Chương 642 Quân Tiêu Dao vô địch trong thánh cảnh. Chương 642 Quân Tiêu Dao vô địch trong thánh cảnh. Quân Tiêu Dao vừa nói dứt câu thì thiên địa đã yên lặng, trời đất tĩnh mịch. Chiến trường nổ vang cứ như bị rút ra tất cả âm thanh vào thời khắc này, có thể nghe thấy được cả tiếng châm rơi. Bọn họ nghe thấy cái gì? Một mình Quân Tiêu Dao mà muốn tam đại thế lực bất hủ bại vong. Tất cả mọi người cho rằng họ đang xuất hiện ảo giác, bằng không thì thần tử quân gia điên rồi. Tất cả mọi người đều thấy rõ cục diện hiện giờ, quân gia có thể chống cự tứ đại thế lực thái cổ hoàng tộc, nhưng cũng khó có thể phân ra càng nhiều sức mạnh để đối phó tam đại thế lực bất hủ. Thần tử đại nhân, các kiêu nữ, công chúa của rất nhiều thế lực đứng bên ngoài quan sát cũng đổ mồ hôi vì Quân Tiêu Dao, những người ngưỡng mộ như đại thương công chúa còn thầm cầu nguyện cho Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, gần như tất cả ánh mắt trong toàn bộ hoang thiên tiên vực đều nhắm về hướng Quân Tiêu Dao. Thậm chí cả trận đại chiến của các lão tổ chí tôn trên trời sao cũng không xuất sắc bằng Quân Tiêu Dao một mình ngăn chặn tam đại thế lực bất hủ. Tất cả mọi người muốn biết, rốt cuộc là Quân Tiêu Dao điên thật rồi, hay là có cậy vào gì? Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, nhất thời cả Vương Nguyên Bá cũng cho rằng mình nghe lầm. Vương Nguyên Bá lạnh lùng mở miệng, chẳng lẽ tiểu tử ngươi đã hóa điên rồi? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn về hướng Vương Nguyên Bá, mở miệng nói, Vương Đằng là do ta giết. Lời này vừa dứt, thân thể Vương Nguyên Bá đã chấn động. Một luồng sát ý khủng bố đủ để khiến thiên địa biến sắc bùng nổ. Thánh nhân bình thường cũng sẽ sụi lơ, đạo tâm hỏng mất dưới sát ý kinh người này, nhưng Quân Tiêu Dao chỉ khoanh tay mà đứng, vẻ mặt nhàn nhạt, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Tiểu nhiệt xúc, người tìm đường chết, Vương Nguyên Bá giơ tay lên, muốn tung một chưởng trấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Nhưng trong pháp khí không gian của Quân Tiêu Dao lại có một lá bùa hộ mệnh sáng lên, đó là bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối. Hào quang cuồn cuộn như thủy triều kích động. Trong mơ hồ, một bóng người mơ hồ đứng sừng sững trên cửu thiên thập địa hiện lên, điểm một ngón tay ra. Phụt, cả thân thể Vương Nguyên Bá bay ngược ra sau, miệng không ngừng phun máu tươi, đầu vai trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu chảy đầm đìa. Hả, bóng người kia là Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng suýt xoa, rất nhiều người đều nổi da gà lên. Khó trách thần tử quân gia không sợ hãi, mặt không đổi sắc trước tam quân, thì ra là có bùa hộ mệnh được Bạch Y Thần Vương ban cho. Có bùa hộ mệnh này thì muốn hạ gục thần tử quân gia ngay là không có khả năng. Ngươi, Vương Nguyên Bá chùi đi máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt càng tức giận, đồng thời trong mắt cũng hiện ra chút kiêng kỵ nhàn nhạt. Tên tuổi của Bạch Y Thần Vương đã sớm truyền khắp toàn bộ hoang thiên tiên vực. Mặc dù vì nguyên do nào đó nên Quân Vô Hối không thể tham dự bất hủ chiến lần này, nhưng cũng không có nghĩa là lực trấn nhiếp của ông ta không còn. Tiểu tử, đây là cậy vào của ngươi sao, nếu chỉ là như thế thì ngươi thật quá ngây thơ. Phía thánh giáo. Thánh giáo chủ thản nhiên nói, ông ta ngồi trên vương tọa hoàng kim, cứ như thần linh vô thượng được chúng sinh triều bái. Tuy Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là một khối bùa hộ mệnh mà thôi, dùng xong năng lượng trong đó thì cũng vô dụng. Cho nên Quân Tiêu Dao trông cậy vào một khối bùa hộ mệnh để kêu gào trước mặt tam đại thế lực bất hủ bọn họ có vẻ ngây thơ đến buồn cười. Bản thân tử chỉ muốn nói, tam đại thế lực bất hủ các ngươi đều là rác rưởi, trừ ỷ lớn hiếp nhỏ ra thì còn có thể làm gì. Trong thế hệ trẻ tuổi, không ai là đối thủ của bản thân tử, hiện tại, bản thân tử cứ đứng ở chỗ này, có thánh nhân nào trong tam đại thế lực các ngươi có thể giết được bản thân tử à? Quân Tiêu Dao vung tay áo, lạnh nhạt mà khinh thường nói. Lời này trực tiếp dẫm lên điểm mấu chốt của tam đại thế lực, sắc mặt Vương Nguyên Bá trở nên dữ tợn, Quân Tiêu Dao thật sự đang nhảy múa trên mũi đao. Nhưng, cũng không ai phản bác được lời này cả, bởi vì đó là sự thật. Sắc mặt thánh giáo chủ cũng hơi trầm xuống. Thánh giáo tử và thánh nữ Himiko đều đã chết thảm trong tay Quân Tiêu Dao. Còn Đọa Thần Cung thì càng tràn ngập sát khí, Đọa Thần Tử, Hắc Ám Thần Tử, Minh Thần Thái Tử đều chết dưới tay Quân Tiêu Dao. Hắn gần như chém sạch thế hệ trẻ của Đọa Thần Cung. Người này quá kiêu ngạo, để ta tới giết hắn. Trong đội ngũ của vương gia, một thánh nhân trung niên nhịn không được bước ra một bước. Hắn ta cũng được xem là thiên tài rất có danh tiếng của vương gia, hao phí 800 năm để thành tựu thánh nhân chi cảnh. Đừng nhìn 800 năm rất dài, nhưng đối với cảnh giới thánh nhân thì đã xem như rất trẻ tuổi. Đương nhiên, so với thánh nhân 18 tuổi như Quân Tiêu Dao thì không bằng cả cái rắm. Tiểu tử, ta tới chảm ngươi. Thánh nhân vương gia kia quát lạnh một tiếng, tung ra một thanh thiên đao mà quét về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không chút sợ hãi khi đối phó với thánh nhân cùng giai, hắn thúc giục sức mạnh 10 vạn tượng thần, chân thân thái cổ tượng thần hiện hóa ra. Quân Tiêu Dao giáng xuống một trường. Chân thân thái cổ tượng thần nghiền áp xuống ngang trời, hư không rách nát như tờ giấy. Thánh nhân vương gia kia hoảng hốt, thậm chí không có cả cơ hội giãy giụa thì đã trực tiếp nát bấy, bị nổ thành một đống máu thịt, cả nguyên thần cũng bị dập nát. Chỉ có vậy thôi à? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, vậy mà cũng không biết xấu hổ ra khiêu chiến. Tiểu tử, đừng càn rỡ. Thánh nhân vương gia thứ hai ra tay, kết quả vẫn không quá ba hiệp thì đã bị Quân Tiêu Dao chém giết. Vương Nguyên Bá nhìn mà khóe mắt run rẩy, không phải ông ta đau lòng thánh nhân ngã xuống, mà là tức giận. Nhìn khắp các thánh nhân vương gia, không có lấy một người có thể đối phó Quân Tiêu Dao. Để ta tới, phía thánh giáo cũng có thánh nhân ra tay. Hắn tụng kinh văn, một loạt chữ cổ kim sắc hiện lên, tựa như từng tòa núi cao kim sắc chân áp thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên, búng tay một cái thì từng luồng kiếm khí của Lục Tiên kiếm quyết phụt ra, cứ như có thể chém hết trời sao trốn thiên ngoại. Loạt chữ cổ kim sắc kia đều bị kiếm khí chảm nát. Chương 643 một người đẩy ngang tất cả thánh nhân của tam đại thế lực bất hủ. Chương 643 một người đẩy ngang tất cả thánh nhân của tam đại thế lực bất hủ. Quân Tiêu Dao đạp không mà đi, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt thánh giáo thánh nhân kia, sau đó hung hăng nện một quyền xuống. Hư không tan biến, dòng chảy hỗn loạn của không gian chấn động. Thân thể và nguyên thần của thánh nhân kia lập tức tan nát, bị hút vào dòng chảy không gian hỗn loạn đen nhánh nọ. Thánh nhân của tam đại thế lực bất hủ ở đây đều sợ hãi, sau lưng phát lạnh, hoàn toàn không ngờ Quân Tiêu Dao lại mạnh như thế. Không hổ là thánh nhân có thể vượt qua chí tôn kiếp. Rất nhiều thế lực đứng ngoài Hoàng Châu quan sát đều thầm cảm thán trong lòng. Quả thực Quân Tiêu Dao chính là thánh nhân vô địch, nếu một người khủng bố như vậy còn bước lên đế lộ thì còn có đường sống cho các thiên kiêu khác hay sao? Thế nào, tam đại thế lực không còn ai sao? Nhìn những ánh mắt sợ hãi e dè kia, Quân Tiêu Dao đặt một tay ra sau người. Tùy tiện ra tay giết vài thánh nhân mà bạch y của hắn vẫn không nhiễm một hạt bụi, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng càng như vậy thì càng làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy trong mắt thánh nhân tam đại thế lực đều lộ ra hoảng sợ kiêng kỵ cực độ, Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu và nói, như vậy đi, bản thần tử lại lui một bước, tất cả thánh nhân nào trong tam đại thế lực đều có thể ra tay, bản thần tử tuyệt đối không mượn dùng ngoại lực. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì hô hấp của mọi người cũng ngừng lại, trái tim như nhảy lỡ một nhịp. Quân Tiêu Dao muốn một mình đấu với tất cả thánh nhân của tam đại thế lực bất hủ sao? Lời Quân Tiêu Dao nói khiến tất cả mọi người choáng váng. Cảnh giới càng cao thì càng khó có thể thực hiện được chuyện lấy một chống lại một ngàn. Ví dụ như ở thông thiên cảnh hoặc là thần hỏa cảnh, một ít thiên kiêu thật sự có thể lấy một chọi 10, thậm chí lấy một đấu trăm. Nhưng cảnh giới càng cao, dù là khiêu chiến vượt cấp hay là lấy một địch trăm thì sẽ càng khó khăn. Đặc biệt là những người có thể tu luyện đến thánh nhân cảnh thì ai không có chút tài năng, đều là tu sĩ có tự tin, có bản lĩnh. Cho nên nói chung, cho dù là một ít thiên kiêu thánh nhân tư chất yêu nghiệt, có thể lấy một địch năm hay chọi 10 đã là không tồi. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại mở miệng nói tất cả thánh nhân của tam đại thế lực đều có thể ra tay. Đây là khí phách kiểu gì? Tam đại thế lực thánh nhân cộng có hơn 900 vị, gần đến con số 1000. Đây là số lượng cực kỳ khủng bố, làm ra đầu người ta tê dại. Mà Quân Tiêu Dao chỉ có một mình mà thôi, trong thánh nhân cảnh mà lấy một đấu với 1000, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng thánh nhân tam đại thế lực nghe vậy thì trong mắt lại bắn ra ánh sắc lạnh. Tiểu tử này tự tìm đường chết, chúng ta cũng chỉ có thể tác thành cho hắn. Thánh nhân của vương gia mang theo sát ý mà nói. Không sai, không cần nói thể diện gì với Quân Tiêu Dao, hắn vốn không phải người, mà là một yêu nghiệt. Trong thánh giáo cũng có thánh nhân lạnh lùng nói. Tuy một đám thánh nhân vây công một người có vẻ không biết xấu hổ, nhưng Quân Tiêu Dao là dạng không thể suy đoán theo lẽ thường. Hơn nữa thiên tư của Quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt, là tai họa ngầm rất lớn. Lần này sở dĩ gây lên bất hủ chiến cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì Quân Tiêu Dao khiến người ta kiêng kỵ. Tới mức độ này rồi thì tam đại thế lực cũng sẽ không khách sáo cái gì. Trong vương gia có hơn 10 thánh nhân không cần suy nghĩ đã trực tiếp liên thủ vọt ra. Trong thánh giáo cũng có hơn 20 tên, đọa thần cung cũng có hơn 10 thánh nhân thân thể chấn động, hóa thành khói đen, ẩn vào trong hư không, chuẩn bị đâm sau lưng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì vẻ mặt vẫn thật thản nhiên. Tất nhiên hắn không phải muốn ăn đánh hoặc tự tìm đường chết, mà là muốn mượn thánh nhân của tam đại thế lực để cân nhắc xem thực lực chân chính hiện giờ của mình đã mạnh đến mức nào. Trước khi chưa vượt qua thánh nhân kiếp, thực lực của Quân Tiêu Dao cũng đã rất mạnh. Hiện tại vượt qua thánh nhân kiếp, Quân Tiêu Dao cảm thấy thực lực của mình càng tăng vọt. Nhưng mà mạnh cụ thể thế nào thì Quân Tiêu Dao lại không rõ lắm. Cho nên hắn cần một vài công cụ để cân nhắc tiêu chuẩn. Mà thánh nhân của tam đại thế lực bất hủ còn không phải bao cát có sẵn sao. Dù sao cũng không cần tiền, Quân Tiêu Dao có lý do gì không lợi dụng kia chứ? Hắn di chuyển bước chân, kéo dài qua hư không, tịnh chỉ thành kiếm, Lục Tiên kiếm quyết gợn lên kiếm quang, chém ra mãnh liệt. Hắn điểm một ngón tay nhắm vào thánh nhân của vương gia, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn ta, một chiêu mất mạng, dứt khoát trực tiếp. Chết đi, mấy thánh nhân của vương gia chung quanh đỏ rực cả mắt, liên thủ công sát xông lên, các loại thần thông khủng bố của vương gia được thi triển ra, vây quanh tấn công quân Tiêu Dao. Nhưng quân Tiêu Dao lại không có phòng bị nào. Khi trên mặt vài tên thánh nhân của vương gia hiện ra chút vui mừng, ngay sau đó, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, dao động của những thần thông kia vừa tới gần phạm vi 10 trượng xung quanh quân Tiêu Dao thì đã trực tiếp biến thành hư vô. Là miễn dịch pháp lực, vài thánh nhân của vương gia lập tức nghĩ tới lời đồn về quân Tiêu Dao, nghe nói hắn có được một loại năng lực miễn dịch pháp lực hiếm thấy. Nhưng bọn họ không nghĩ tới quân Tiêu Dao có thể miễn dịch với cả thần thông pháp lực cấp bậc thánh nhân. Quân Tiêu Dao nhân cơ hội này mà lắc mình xông lên, tung một quyền vào thánh nhân của vương gia, tên kia chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều đang đè ép lên thân thể mình. Một quyền của quân Tiêu Dao rút ra tất cả không khí chung quanh, cứ như pháo khí làm vặn vẹo cả hư không. Phụt, thân thể thánh nhân của vương gia không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, máu thánh nhân văng khắp nơi nơi. Giữa mày quân Tiêu Dao có trật tự thần liên kim sắc lao ra, hóa thành nguyên hoàng đạo kiếm, trực tiếp chém chết nguyên thần của thánh nhân. Giết, thánh nhân thánh giáo thấy thế thì lập tức vây quanh lần nữa. Bọn họ cũng không tin, quân Tiêu Dao dựa vào sức của một người mà có thể đánh chết tất cả thánh nhân bọn họ. Các loại thần thông khủng bố phóng thích ra, cả mảnh thiên địa này đều sôi trào. Chương 644 trăm thánh nhân vây công. Chương 644 trăm thánh nhân vây công. Không thể không nói, thủ đoạn của những thánh nhân đó rất mạnh, khiến thiên địa chấn động, mặt đất tan nát. Nhưng ở trước mặt quân Tiêu Dao, tất cả đều vô dụng. Hắn có thể ẩu đả đại đế trẻ tuổi, có thể đánh nát cổ hoàng tuổi nhỏ trong thánh nhân kiếp, so sánh với những nhân vật tuyệt đại đó thì đám thánh nhân trước mắt quả thực giống như gà vườn chó xóm. Lục đạo luân hồi quyền, quân Tiêu Dao lấy lục đạo luân hồi quyền khống chế 6 loại đại thần thông khủng bố mà ném về hướng đám thánh nhân kia. Chỉ thoáng chốc, máu tươi bắn tung tóe, tay chân gãy văng ra, đồng thời có tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng truyền đến. Một quyền của quân Tiêu Dao đấm chết hơn 10 thánh nhân, các thánh nhân còn lại cũng bị vạ lây, miệng phun máu tươi. Mà đúng lúc này, trong hư không đột nhiên có một tia sắc bén chợt lóe qua. Đó là sát đạo thánh nhân của Đoạ Thần Cung, trong tay cầm chủy thủ lấy máu, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt và ác độc để đâm về hướng quân Tiêu Dao. Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt, thân thể hơi chấn động. Chỉ thoáng chốc, sức mạnh thất long nguyên bùng nổ, long khí khủng bố tràn ra mãnh liệt. Mà ngoài thân thể hắn ngưng kết ra một lớp chiến giáp màu bạc tỏa ra hào quang 7 màu sặc sỡ. Đó là thất thải thánh long giáp. Đinh, chủy thủ lấy máu đâm vào thất thải thánh long giáp, lại không để lại chút dấu vết nào. Hả, sát đạo thánh nhân của Đoạ Thần Cung trợn tròn mắt, chủy thủ trong tay hắn ta đã sắp tiếp cận chí tôn khí, kết quả lại không thể xuyên thấu qua áo giáp của quân Tiêu Dao. Buồn cười, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, giơ tay đấm ra sức mạnh thất long nguyên. 7 hư ảnh hình rồng màu sắc không đồng nhất bay lên trời. Đó là cực chiêu thất long diệt thế. Giết, trong miệng quân Tiêu Dao phụt ra một tiếng giết, sát đạo thánh nhân của Đoạ Thần Cung trực tiếp bị một chiêu thất long diệt thế đấm không còn cả cặn bã. Biểu hiện của quân Tiêu Dao khiến rất nhiều đại nhân vật vây xem bên ngoài Hoàng Châu đều ngây ra như phỗng, cảm giác có chút không chân thật. Sao cảm thấy thánh nhân ngày thường cao cao tại thượng còn không bằng heo chó ở trước mặt quân Tiêu Dao vậy? Thần tử, mà những người ngưỡng mộ quân Tiêu Dao như Đại Thương công chúa thì lộ ra ánh mắt như bắn sao. Đây là người mà các nàng sùng bái ngưỡng mộ, thần tư vô địch như vậy khiến lòng người thật hướng tới. Đáng chết, mọi người đừng nương tay, cùng nhau xông lên đi. Một thánh nhân còn lại của Đoạ Thần Cung lộ ra sắc mặt âm trầm như nước, quát lên chói tai một tiếng. Cho dù hơn 10 thánh nhân cùng xông lên cũng khó có thể khống chế quân Tiêu Dao. Vậy chỉ có thể để càng nhiều người cùng nhau bao vây. Ở cảnh giới thánh nhân, lượng biến đủ để khiến chất biến. Thậm chí nếu số lượng thánh nhân đủ nhiều thì vẫn có khả năng làm thánh nhân vương. Thậm chí là đại thánh đẫm máu. Sau khi thánh nhân của Đoạ Thần Cung kêu gọi, trong tam đại thế lực bất hủ lại có gần 100 bóng người lao ra, cộng thêm một ít thánh nhân trước đó thì lúc này đã có hơn 100 thánh nhân đang cùng vây sát về hướng quân Tiêu Dao. Đây quả thực là cảnh tượng quá kỳ diệu, khiến tất cả mọi người cảm thấy quá không chân thật. Ở Hoang Thiên Tiên Vực có bao giờ xuất hiện cảnh tượng 100 thánh nhân cùng vây sát một thánh nhân chưa? Thật là kỳ cảnh muôn đời khó gặp. Lúc này, cho dù là những tu sĩ trước đó rất xem trọng quân Tiêu Dao cũng phải lắc đầu. Cho dù là thánh nhân cường đại đến mức vô địch, cũng không có khả năng chống đỡ được 100 vị thánh nhân cùng giai tiến công đúng không? Tất cả mọi người đang quan sát, muốn biết quân Tiêu Dao sẽ làm sao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười thong dong. Sau đó, tay hắn chậm rãi nâng lên, một dao động khiến người ta giật mình tán phát ra. Ngay sau đó, một cái đỉnh thanh đồng vô cùng dày nặng, mang theo khí thức hồng hoang cổ xưa hiện lên trước mắt mọi người. Đó chính là vạn vật mẫu khí đỉnh. vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng trong hư không, ba chân hai quai, rất dày nặng cổ xưa. Trên đỉnh đó có khắc nhật nguyệt núi non, cỏ cây cá trùng, còn có dân chúng triều bái, chúng sinh muôn nghìn. Đồng thời, trong vạn vật mẫu khí đỉnh có vạn vật mẫu khí nồng đậm đang quay cuồng, mỗi một luồng đều có thể đè sụp núi sông vạn dặm. Quân Tiêu Dao đưa tay nâng vạn vật mẫu khí đỉnh, giống như thần linh khởi nguyên vạn vật, dân chúng triều bái. Đó, sao cái đỉnh đó mơ hồ mang đến cho người ta cảm giác như hình thức ban đầu của đế binh. Thật là khí tức khủng khiếp, cả hư không cũng sắp bị cái đỉnh kia đè nứt ra. Trời ạ, chẳng lẽ đó là vạn vật mẫu khí trong truyền thuyết sao? Khi vạn vật mẫu khí đỉnh lộ ra thì tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nếu phải xếp một thứ hạng cho các kỳ chân hy hữu nhất thế gian thì vạn vật mẫu khí tuyệt đối là kỳ chân thiên địa cực phẩm cầm cờ đi trước. Mỗi một tia đều vô cùng chân quý, có thể nói là tài liệu cực phẩm để rèn ra đế binh. Mà hiện tại, quay cuồng trong vạn vật mẫu khí đỉnh lại toàn là vạn vật mẫu khí. Tất cả mọi người bị chiêu này của Quân Tiêu Dao làm sợ ngây người, cái đỉnh này cộng thêm vạn vật mẫu khí, cho dù là chí tôn cũng sẽ dao động, nảy sinh tham lam. Nhìn ánh mắt vô cùng khiếp sợ của những thánh nhân đó, khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong trào phúng mơ hồ. Đã đến lúc này còn có tâm tư khiếp sợ à, một khi đã vậy, các ngươi cứ chết hết đi. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì bỗng bước ra một bước vào hư không. Chỉ thoáng chốc, địa giới chung quanh hắn có từng trận văn phong cấm bay lên trời, giống như từng sợi xiềng xích giam cầm khoảng hư không này lại, mà cũng vừa vặn bao phủ hơn trăm thánh nhân đang nhằm về phía Quân Tiêu Dao. Đây là cái gì? Thật là thuật pháp giam cầm khủng khiếp. Những thánh nhân nhằm về phía Quân Tiêu Dao đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, đạo tâm cũng có chút không ổn định. Giờ phút này, bọn họ giống như là heo chó chờ bị làm thịt trong nhà giam, mà Quân Tiêu Dao chính đồ tể kia. Thần tử Quân gia bày ra phong cấm chi thuật từ khi nào vậy? Đúng rồi, vừa rồi hình như thần tử Quân gia đã bắt đầu bố trí trong lúc chiến đấu với hơn 10 thánh nhân. Ồ, tâm cơ của thần tử Quân gia thâm trầm đến như thế sao? Chương 645 một đỉnh đánh chết trăm thánh nhân. Chương 645 một đỉnh đánh chết trăm thánh nhân. Một vài cổ lão đứng bên ngoài quan sát đã nhìn ra thủ đoạn của Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao cũng thật sự làm như thế, phong cấm chi thuật mà hắn thi triển ra chính là cấm tiên thất phong. Đương nhiên, cái này không có khả năng là bản cấm tiên thất phong hoàn chỉnh. Lấy tu vi thánh nhân cảnh hiện tại của Quân Tiêu Dao, hắn có thể một mình thi triển ra cấm tiên tầng thứ hai thôi, nhưng dù chỉ là tầng thứ hai thì vẫn dư sức phong cấm những thánh nhân đó. Quân Tiêu Dao cũng thật sự âm thầm bố trí phong cấm này trong lúc chiến đấu vừa rồi. Sao không thể phá vỡ trận văn phong cấm này thế? Có thánh nhân ra tay, muốn phá vỡ trận văn phong cấm, nhưng lại bất lực. Còn đám người Vương Nguyên Bá nhất thời cũng không can thiệp. Bởi vì bọn họ không cho rằng Quân Tiêu Dao có năng lực sống sót dưới sự vây công của cả trăm thánh nhân. Tiểu nghiệp chướng, đã đến lúc đền mạng cho con trai ta. Trong lòng Vương Nguyên Bá dây trào sự lạnh lẽo, giờ phút này, hơn trăm thánh nhân bị cấm tiên tầng thứ hai phong ấn đều xuất hiện chút hoảng loạn, nhưng tưởng tượng đến nơi này có người nhiều, chút hoảng sợ đó cũng dần dần tan đi, hoảng loạn trong mắt bị tia sáng hung ác lạnh lẽo thay thế. Quân gia tiểu nhi, ngươi lấy phong cấm chi thuật này vây khốn chúng ta là tính một lưới bắt hết chúng ta sao? Không thể không nói, ngươi khờ dại đến mức buồn cười. Không sai, mặc dù ngươi gần như vô địch trong thánh nhân cảnh, có thể dễ dàng hạ gục thánh nhân, nhưng phía chúng ta có hơn trăm thánh nhân, ngươi giết được hết hay sao? Trong mắt những thánh nhân trong tam đại thế lực bất hủ lóe lên chút lạnh lẽo trào phúng. Mà Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên, con kiến thì thích nói nhiều, từ trước đến nay bản thần tử sẽ không lắm miệng với người chết. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì trực tiếp thúc giục linh hải trong cơ thể, pháp lực cuồn cuộn như nước tràn vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay lên trời, chỉ thoáng chốc đã bành trướng lên, biến thành một thanh đồng cự đỉnh khổng lồ như núi cao. Đồng thời từng đợt vạn vật mẫu khí nhẹ nhẹ giống như thác nước đang chảy xuống. Chấn, Quân Tiêu Dao tung ra tịnh chỉ, sau đó điểm xuống. Vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như núi cao đồng thau mơ hồ mang theo vạn vật mẫu khí mãnh liệt chấn áp thẳng xuống hơn trăm thánh nhân. Một tia vạn vật mẫu khí cũng có thể đè sụp một mảnh núi non. Cho dù nhục thân mạnh như Quân Tiêu Dao thì trước đó cũng tan nát dưới uy lực của vạn vật mẫu khí. Càng đừng nói là nhục thân của những thánh nhân đó hoàn toàn chẳng thể nào so sánh được với Quân Tiêu Dao. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn áp xuống, không khí phía dưới như bị áp xúc tới cực hạn, phát ra tiếng nổ chói tai. Mà hơn trăm vị thánh nhân bị nhốt trong trận văn phong cấm kia đều cảm thấy như một mảnh vũ trụ nghiền áp xuống. Làn da bọn họ bắt đầu vỡ ra, xương cốt cũng đều phát ra tiếng răng rắc do không chịu nổi gánh nặng. Tại sao lại như vậy? Rời đi, nhanh lên đánh vỡ trận pháp phong cấm này để rời đi. Tất cả thánh nhân đều đang gào giống, trên mặt hoàn toàn không còn sự trào phúng lạnh lẽo vừa rồi, ngược lại hiện ra vẻ mặt hoảng sợ khi đối mặt với tử vong. Nhưng cấm tiên tầng thứ hai căn bản không phải thứ mà bọn họ có thể phá vỡ. Hơn nữa trong lúc sợ hãi, sức mạnh của cả trăm thánh nhân bọn họ cũng không có khả năng hội tụ lại với nhau, chỉ là một đám ruồi nhặng không đầu mà thôi. Sự cố đột ngột xảy ra khiến cả bọn Vương Nguyên Bá cũng không đoán trước được. Chờ đến khi bọn họ nhận ra thì vạn vật mẫu khí đỉnh đã chân áp xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, nhục thân của từng thánh nhân nổ tung như đậu nổ, cốt nhục văng ra, cả nguyên thần cũng bị vạn vật mẫu khí đỉnh đánh tan nát. Không có thánh nhân nào có thể chịu đựng được trọng lượng của vạn vật mẫu khí đỉnh. Không phải mọi người đều giống như Quân Tiêu Dao, có được tư chất lấy nhục thân thành đế. Cũng không phải ai cũng giống như Quân Tiêu Dao, có được 10 vạn sức mạnh thái cổ tượng thần. Bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng với vạn vật mẫu khí đỉnh, thân thể hơi đụng tới một chút đã trực tiếp bị đánh nổ thành vụn máu. Có một ít thánh nhân tu vi nhục thân không mạnh, thậm chí không cần đụng tới vạn vật mẫu khí đỉnh, chỉ khí áp kinh khủng kia thôi cũng đủ để nghiền nát thân thể. Cũng có rất ít thánh nhân cực kỳ chú trọng luyện thể đang kiệt lực phản kháng. Nhưng từng luồng vạn vật mẫu khí dày nặng buông xuống, trực tiếp đánh nát thân thể họ, cắt đứt sinh cơ. Chỉ trong một hô hấp ngắn ngủn thôi mà toàn bộ trận văn phong cấm không còn lại người nào sống sót ngoại trừ Quân Tiêu Dao. Đầy đất đều là cốt nhục thánh nhân, Ngơ Gia, tất cả tu sĩ của tam đại thế lực bất hủ hoàn toàn đờ đẫn. Dù là đám người Vương Nguyên Bá, Thánh Giáo Chủ, nhất thời cũng bị cắt ngang dòng suy nghĩ, không phục hồi tinh thần lại. Hơn trăm thánh nhân bị Quân Tiêu Dao dùng một đỉnh đánh chết như vậy sao? Đây là sự thật à? Không chỉ tam đại thế lực bất hủ, mà vô số rất nhiều cổ lão, đại nhân vật của các thế lực bất hủ khắp nơi đang chú ý nơi đây cũng ngơ ngác. Một đỉnh đánh chết trăm thánh nhân, cảnh tượng như viễn tưởng này lại xảy ra ngay trước mắt bọn họ. Quả thực Quân Tiêu Dao là người khơi dòng khai sáng chưa từng có từ cổ chí kim. Tất cả mọi người đang cảm thán, thần tử Quân gia là kẻ tàn nhẫn. Không, quả thực còn tàn nhẫn hơn người tàn nhẫn còn không chỉ một chút, phải nói là hung tàn nhất. Lúc này, mọi người cũng đã rõ trước đó Quân Tiêu Dao nói diệt sạch là có ý gì. Hóa ra Quân Tiêu Dao thật sự chém thánh nhân như chém dưa vậy. Tâm cơ của thần tử Quân gia quá thâm trầm, ngay trước đó hắn đã tính kế thánh nhân của tam đại thế lực bất hủ cả rồi. Quá khủng bố, hiện tại thực lực của thần tử Quân gia đã biến thái như vậy, nếu chờ hắn trưởng thành nữa thì còn lợi hại đến mức nào. Cái đỉnh đồng thau trong tay hắn tuyệt đối có tư chất trở thành đế binh. Bên ngoài Hoàng Châu, nhiều thế lực đều đang cảm thán. Cái gì gọi là anh hùng xuất thiếu niên, Quân Tiêu Dao hoàn toàn là tấm gương tốt. Đám người thập bát tổ vẫn luôn chú ý Quân Tiêu Dao cũng cười, quá vừa lòng với biểu hiện của Quân Tiêu Dao. Chương 646 Phương Tú Nương hiện thân. Chương 646 Phương Tú Nương hiện thân. Chém giết hơn cả trăm thánh nhân ngay trước mặt tam đại thế lực bất hủ, điều này không khác gì hung hăng tát một bạt tai vào mặt tam đại thế lực. Các nữ tử Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy cũng cảm thấy rất hả giận, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao càng sùng bái. Một người đồ sát trăm thánh, đây là kỳ tích chỉ có Quân Tiêu Dao mới sáng tạo ra được. Sắc mặt Vương Nguyên Bá đen như chùi một lớp lọ nghẹ, vẻ mặt Thánh Giáo Chủ cũng không quá đẹp. Tam đại thế lực bất hủ bọn họ lại bị Quân Tiêu Dao cài bẫy, còn những thánh nhân tam đại thế lực còn lại đều cảm thấy thân thể như bị ngâm trong nước đá, hàn ý truyền ra từ xương sống, rét lạnh buốt giá, cả trái tim cũng lạnh lẽo. Đống máu thịt bầy nhầy đầy đất kia đã từng là hơn trăm vị thánh nhân sống sờ sờ. Họ bị Quân Tiêu Dao dùng một đỉnh chấn sát dễ dàng như vậy, đổi là ai cũng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thế nào, còn ai có dũng khí nữa không? Tiếp tục đi, bản thần tử cho các ngươi cơ hội vây giết ta. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên hư không, vẻ mặt thật bình đạm. Hắn chỉ vừa làm nóng người mà thôi, các loại thủ đoạn còn chưa thi triển ra hết, sao những thánh nhân đó đã héo hết rồi? Nhưng lời khiêu khích của Quân Tiêu Dao không được đáp lại, thánh nhân của tam đại thế lực cũng không phải ngu ngốc, càng không phải kẻ điên không muốn sống. Thực lực của Quân Tiêu Dao đã được bày ra trước mắt, trăm thánh vây sát cũng không thể tạo thành chút tổn thương nào với hắn, ngược lại tất cả đều ngã xuống, cho dù bọn họ lại ra tay thì kết quả cũng giống vậy mà thôi. Quân Tiêu Dao nhìn quanh một vòng, thấy thánh nhân của tam đại thế lực đều lộ ra vẻ mặt co rúm, lập tức tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Những người này cũng không ngốc, người này quá yêu nghiệt, trực tiếp giết là được, lão phu không tin bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối có thể bảo vệ hắn được mấy lần. Đột nhiên, một lão tổ chí tôn của Vương gia bước ra, trong mắt mang theo sát ý cực đoan. Vương Đằng cũng là hậu bối mà lão rất xem trọng, kết quả lại bị Quân Tiêu Dao chém chết. Sát ý của lão đối với Quân Tiêu Dao cũng không kém gì Vương Nguyên Bá. Không có chút chần chờ nào, chí tôn của Vương gia bộc phát ra tu vi tiểu thiên tôn, trực tiếp ra tay trấn áp về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì ánh mắt vẫn hết sức bình tĩnh, quả thực không xem chí tôn của Vương gia này ra gì. Bên kia, Thập Bát Tổ hơi nhíu đôi mày trắng lại, ông ta vừa muốn vượt qua hư không lao đến thì bước chân bỗng dừng lại. Trong mắt Thập Bát Tổ cũng là lộ ra một sợi kinh nghi. Khí tức kia là, ngay vào lúc Thập Bát Tổ hết sức nghi ngờ, hư không phía sau Quân Tiêu Dao đột nhiên có một bóng hình xinh đẹp quyến rũ tuyệt luân trực tiếp xé rách hư không xuất hiện. Khí tức khủng bố kia khiến cả thiên địa cũng chấn động. Trong mắt Chí Tôn Vương Gia ra tay với Quân Tiêu Dao lập tức hiện ra sự kinh hãi xưa nay chưa từng có, khí tức này làm cả lão cũng phải khiếp sợ. Đó là một phụ nhân xinh đẹp mà nũng nịu, trên người mặc cung trang kỳ bào màu đỏ rực, trên dung nhan tuyệt trần kia là một đôi mắt mang theo lạnh lẽo cực độ, nàng ta đang nhìn Chí Tôn kia của Vương Gia. Nàng phất tay ngọc ra, đánh tan hư không, quạt một cái về hướng lão ta. Chí Tôn của Vương Gia đã có tu vi đạt tới Chí Tôn cảnh, lại không có chút sức phản kháng nào đã bị mỹ phụ nhân hung hăng giáng một bạt tai. Sức mạnh khủng bố trực tiếp tát cho đầu Chí Tôn xoay tròn 360 độ, cả cái đầu đều rơi xuống đất. Dám ra tay với Tiêu Dao tiểu đệ đệ nhà ta, đánh rớt đầu ngươi ra luôn. Phụ nhân xinh đẹp kia chu môi, chợt lắc mình một cái rồi dừng ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Nơi to lớn no đủ kia dựa gần cánh tay Quân Tiêu Dao, khuôn mặt quyến rũ tuyệt luân mang theo chút thèm khát mà nói, Tiêu Dao tiểu đệ đệ, tỷ tỷ giúp ngươi chút giận, đến lúc đó ngươi cũng phải giúp tỷ tỷ nha. Quân Tiêu Dao xấu hổ, đồng thời nhìn về phía Chí Tôn của Vương Gia bị tát mất đầu kia, trong mắt cũng xuất hiện chút thương hại. Đường đường là cường giả Chí Tôn là trực tiếp bị người tát mất đầu, thật sự quá thảm. Nhưng giờ phút này, trong thiên địa như mất đi âm thanh, vẻ mặt mọi người đều cứng lại. Một vị Chí Tôn trực tiếp bị người ta tát một cái mất đầu. Ánh mắt mọi người nhất trí mà nhìn về phía mỹ phụ quyến rũ kia, người này chính là một trong tứ đại cường giả của Thanh Đồng Tiên Điện, Phương Tú Nương. Chỉ là người ngoài đương nhiên không biết, bọn họ chỉ khiếp sợ là cường giả này từ đâu nhảy ra thế. Là cường giả của Quân gia sao? Nhưng sao cảm thấy chưa bao giờ gặp qua. Khí tức kia quá khủng bố, hẳn là cảnh giới thứ 5 của Chí Tôn, cường giả cấp bậc Vô Thượng Huyền Tôn. Có trưởng lão thế lực Bất Hủ kinh hãi nói, Vô Thượng Huyền Tôn đã là cường giả cao cấp nhất, nhưng bên người Quân Tiêu Dao lại có hộ đạo nhân cường đại như vậy từ khi nào? Cho dù là Thập Bát Tổ cũng hơi ngẩn người, sau đó mới bật cười lắc đầu và nói, xem ra ta vẫn còn xem nhẹ cơ duyên của Tiêu Dao, có lẽ không cần lo lắng cho nó. Liên tưởng dáng vẻ định liệu trước của Quân Tiêu Dao lúc nãy, Thập Bát Tổ cảm thấy có lẽ mình lo lắng quá nhiều. Bên này, Chí Tôn bị tát mất đầu kia lại nhặt đầu mình lên, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ mà lui về phía sau. Ở Chí Tôn cảnh, bị tát mất đầu sẽ không tử vong, năng lực khôi phục của thân thể rất mạnh, chỉ cần nguyên thần bất diệt là được. Nhưng Chí Tôn này lại sợ hãi, vì lão biết Phương Tú Nương chỉ tùy ý tát lão một cái mà thôi, nếu thật sự toàn lực ra tay thì lão sẽ không còn chút đường sống nào. Đây là cường giả từ đâu nhảy ra vậy? Trong mắt đám người Vương Nguyên Bá và Thánh Giáo Chủ đều có một tia âm u. Theo lý thuyết, tu luyện tới cảnh giới Vô Thượng Huyền Tôn hẳn không phải là hạng người vô danh. Nhưng trước nay bọn họ chưa bao giờ nghe nói Hoang Thiên Tiên Vực xuất hiện một vị huyền tôn nữ tính cường đại như thế. Giờ phút này, rất nhiều người lại liên tưởng đến khi Quân Tiêu Dao xuất hiện đã nói muốn tam đại thế lực Bất Hủ bại vong. Khi đó, mọi người cho rằng chỉ là Quân Tiêu Dao thiếu niên kiệt ngạo, nhất thời khí phách nên buông lời tàn nhẫn mà thôi. Hiện tại, khi nhìn thấy cường giả thần bí Phương Tú Nương xuất hiện thì một vài người đã mơ hồ cảm thấy hình như Quân Tiêu Dao không phải chỉ nói lời tàn nhẫn, mà là ăn ngay nói thật. Chương 647 Thiên Hạ Xưng Quân, Hoàn Vũ Tôn Đế. Chương 647 Thiên Hạ Xưng Quân, Hoàn Vũ Tôn Đế. Tuy một vị Vô Thượng Huyền Tôn rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản tam đại thế lực Bất Hủ chúng ta. Vương Nguyên Bá lạnh nhạt nói. Nhiều nhất thì vị Vô Thượng Huyền Tôn kia chỉ có thể bảo hộ Quân Tiêu Dao mà thôi, muốn đối kháng với tam đại thế lực Bất Hủ thì như nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng Quân Tiêu Dao nghe vậy thì lắc đầu và cười. Một người không được, vậy, một thế lực Bất Hủ thì sao? Quân Tiêu Dao chấp đôi tay lại sau người, cười nhạt và nói. Lời hắn nói lại làm mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Một thế lực Bất Hủ, lời này có nghĩa là gì? Rất nhiều người đều lộ ra chút nghi hoặc. Vương Nguyên Bá nghe vậy thì phản ứng đầu tiên là ánh mắt chợt lóe. Sau đó như nghĩ tới cái gì, nói chẳng lẽ thế lực Bất Hủ ngươi nói chính là Khương gia. Thánh giáo chủ nghe vậy thì cũng lắc đầu và nói, dù là Khương gia, muốn ngăn cản tam đại thế lực Bất Hủ chúng ta cũng không có khả năng. Quả thật, Khương gia rất mạnh, nhưng chung quy chỉ là một hoang cổ thế gia mà thôi, muốn đối phó tam đại thế lực Bất Hủ bọn họ vẫn là lấy trứng chọi đá. Vô số tu sĩ đứng quan sát bên ngoài Hoàng Châu nghe vậy cũng lắc đầu. Bọn họ đều cho rằng Quân Tiêu Dao đang ám chỉ hoang cổ Khương gia. Dù sao Quân Tiêu Dao còn có một thân phận, đó chính là thiếu chủ của Hoang Cổ Khương gia. Hắn thật sự có thể điều động sức mạnh của Hoang Cổ Khương gia, Hoang Cổ Khương gia cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một ý cười như không cười, thậm chí trong mắt hiện lên một tia châm biếm thương hại. Nhìn thấy ánh mắt này, Vương Nguyên Bá lập tức dâng lên lửa giận. Ông ta ghét nhất là vẻ mặt này của Quân Tiêu Dao, rõ ràng thực lực không mạnh, lại cho rằng mình có thể nhúng tay vào Bất Hủ chiến, thật là tiểu bối vô tri. Mọi người xông lên, chém tiểu nhiệt xúc này trước rồi lại diệt quân ra. Vương Nguyên Bá quát lạnh một tiếng, không kéo dài nữa. Thánh giáo chủ cũng xuất lĩnh đội ngũ thánh giáo ra tay. Đoạ Thần Cung cũng làm như thế. Trước mặt quân đội cường giả của tam đại thế lực Bất Hủ, Quân Tiêu Dao có vẻ lẻ loi một mình. Bên này, ngay vào lúc thập bát tổ muốn hành động thì Quân Tiêu Dao bỗng thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này mang theo sự thương hại đối với lũ kiến vô tri. Ếch trong giếng không biết biển là gì, trùng mùa hạ không biết có băng tuyết. Một khi đã vậy, cứ để Bất Hủ chiến lần này trở thành cuộc chiến để thế lực của Quân Tiêu Dao ta nổi danh đi. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến tất cả người đang xem cuộc chiến bên ngoài đều sửng sốt. Cho dù là phía quân gia, đám người thập bát tổ cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Quân Tiêu Dao có được thế lực của mình từ khi nào? Thiên Hạ Xưng Quân, Hoàn Vũ Tôn Đế, Bất Hủ Thiên Đình. Người của Quân Đế Đình ở đâu? Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, tiếng nói vang vọng trong thiên địa. Chỉ thoáng chốc, trong hư không, một đám lốc xoáy không gian hiện ra, cứ như có hàng tỷ sinh linh rít gào hò hét. Nhất mạch lệ nhân tộc của Quân Đế Đình tuân lệnh quân chủ. Trong một lốc xoáy không gian, từng khí tức chí tôn hiện lên, đám người lê tiên của lệ nhân tộc hiện thân. Chung quanh nàng còn có mấy chân tổ chí tôn của lệ nhân tộc, ngoài ra cũng có các cường giả thánh chủ, đại thánh, thánh nhân, chuẩn thánh theo sát phía sau. Mặt sau còn có vô số đội ngũ của lệ nhân tộc hiện thân. Trong một lốc xoáy không gian khác cũng có tiếng quát cứng rắn truyền đến. Nhất mạch Long nhân tộc của Quân Đế Đình tuân lệnh quân chủ. Long nhân tộc cũng ngự không mà đến, người cầm đầu là lão tổ của Long nhân tộc, Ngao Thương Uyên. Long nhân tộc cũng có mấy vị lão tổ chí tôn, số lượng cường giả còn lại cũng không ít. Nhất mạch Cổ Vu tộc của Quân Đế Đình tuân lệnh quân chủ. Vu tổ của Cổ Vu tộc cũng xuất lĩnh đội quân Cổ Vu tộc trào ra từ lốc xoáy không gian. Nhất mạch Tam Nhãn Thánh tộc của Quân Đế Đình tuân lệnh quân chủ. Cổ tổ của Tam Nhãn Thánh tộc cũng dẫn theo đại quân xuất hiện. Những lốc xoáy không gian đó kết nối với thế giới tiên cổ, cho nên bọn họ không bị gì cản trở mà buông xuống Hoang Thiên Tiên vực. Ngoài ra, trừ tứ đại chủng tộc tiên cổ ra thì còn hàng tỷ sinh linh tiên cổ tràn ào ào ra từ cái khe không gian nọ. Cảnh tượng này giống như dị vực xâm lấn tiên vực, sinh linh vô tận như thủy triều mãnh liệt kéo đến. Đám người Vương Nguyên Bá hoàn toàn trợn tròn mắt, đầu óc ầm ầm vang lên, như bị sét đánh đến mức cả người tê dại. Thân thể thánh giáo chủ khẽ run lên, thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống từ vương tọa hoàng kim. Thậm chí những chí tôn đang chém giết trên cửu thiên trời sao cũng cảm nhận được những khí tức mãnh liệt đó, ai cũng đưa mắt nhìn xuống, sắc mặt đều cứng lại. Sao có thể, những kẻ này đều là chủng tộc tiên cổ. Long Hàn chí tôn của tổ Long Sào mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Các chí tôn thái cổ hoàng tộc đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Vì sao chủng tộc tiên cổ có thể rời khỏi thế giới tiên cổ? Và vì sao bọn họ lại nghe theo mệnh lệnh của Quân Tiêu Dao? Còn Quân Đế Đình nữa, đây là thế lực Bất Hủ mà Quân Tiêu Dao ám chỉ hay sao? Trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực, tất cả tu sĩ sinh linh đang chú ý trận chiến đều trừng lớn đôi mắt, da đầu tê dại, tâm thần chấn động, cứ như muốn thạch hóa. Chiêu này của Quân Tiêu Dao thật sự làm chấn động mọi người, không ai có thể dự đoán được sẽ có tình huống này phát sinh. Cho dù là phía quân gia, gương mặt của thập bát tổ cũng cứng lại, ông ta biết có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ có cơ duyên kỳ ngộ. Nhưng loại cơ duyên này có lớn quá hay không? Tương đương với đột nhiên có thêm một thế lực Bất Hủ. Những nữ tử như Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy cũng há đôi môi đỏ, cảm xúc mênh mông. Từ kỳ tích quả thực là đặc biệt được tạo ra cho Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, chủng tộc tiên cổ vô tận được tứ đại chủng tộc dẫn dắt mà chạy ra khỏi lốc xoáy không gian. Bọn họ vừa kích động, lại vừa cảm xúc mênh mông. Rốt cuộc, sau khi trải qua vô số năm tháng, cuối cùng bọn họ cũng đã về tới tiên vực. Chương 648 Quân Đế Đình. Giờ khắc này, trong lòng mỗi một sinh linh tiên cổ đều tràn ngập cảm kích cuồng nhiệt đối với Quân Tiêu Dao. Không có Quân Tiêu Dao thì bọn họ không thể cảm nhận được cảm giác tự do này. Độ trung thành của họ đối với Quân Tiêu Dao lại được nâng cao đến đỉnh điểm. Nhìn thấy đại quân tiên cổ mênh mông cuồn cuộn kia, trái tim của các tu sĩ thuộc tam đại thế lực Bất Hủ đã chìm xuống đáy cốc. Quân đội của tam đại thế lực Bất Hủ liên hợp lại thật sự rất cường đại. Nhưng đại quân tiên cổ cũng không phải ăn chay. Chỉ một trong tứ đại chủng tộc tiên cổ cũng đã có nội tình tiếp cận với thế lực Bất Hủ, hơn nữa còn có vô số chủng tộc tiên cổ khác. Có thể nói, trong tay Quân Tiêu Dao đã nắm giữ sức mạnh đối kháng được với tam đại thế lực Bất Hủ. Nhưng làm người ta chấn động còn không chỉ như thế, Quân Tiêu Dao lại giơ tay lên lần nữa. Trên khung trời, không gian vỡ ra, một tòa cung điện đồng thau rộng lớn cổ xưa, tràn ngập khí tức hồng hoang đột nhiên hiện ra. Nhật Nguyệt Ngân Hà đều như vờn quanh cung điện này, là Thanh Đồng Tiên Điện. Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện giống như một tảng đá giáng thẳng xuống mặt biển, làm tứ phương bùng lên sóng to gió lớn. Nhưng sự chấn động không chỉ dừng lại ở đó, một tiếng nói già nua chậm rãi vang lên, chậc chậc, không nghĩ tới, vừa ra khỏi tiên điện là có thể đụng vào loại bất hủ chiến muôn đời khó gặp này, xuất sắc quá, lão hủ cũng muốn hoạt động gân cốt một chút. Tiếng nói vừa dứt thì một lão nhân mắt mù mặc áo choàng cũ nát hiện thân, bên người lão còn có người thọt và điếu mao anh vũ cũng xuất hiện. Cuối cùng các ngươi cũng chịu hiện thân rồi, Phương Tú Nương hơi mỉm cười, cũng lắc mình đáp xuống. Ba người một chim, nhìn như những tồn tại không chút thu hút trong muôn nghìn chúng sinh. Nhưng trước mắt, dưới sự phụ trợ của Thanh Đồng Tiên Điện, ba người một chim lại tản ra một luồng khí tức khủng bố tuyệt luân. Bốn vị vô thượng huyền tôn. Lúc này, Chí Tôn bị tát sấp đầu của vương gia đã gắn đầu lại được, nhưng mồm mép không nhanh nhẹn, run run rẩy rẩy, thần hồn đều đang chấn động. Cổ Lan Thánh A La tại thượng, bảo hộ giáo ta. Trái tim của hộ pháp Chí Tôn Thánh giáo cũng lạnh hơn phân thanh, trong lòng thầm cầu nguyện. Quân Đế Đình vừa xuất thế, làm chấn động cả Hoang Thiên Tiên vực. Đội hình này quả thực là vô địch, giờ phút này, vị Đế Đình chi chủ Quân Tiêu Dao này đứng sừng sững trên vòng trời, vạt áo lay động, cứ như bạch y thần vương. Hàng tỷ đại quân tiên cổ ở phía sau hắn kết hợp thành sóng chiều vô tận, cường giả tứ đại chủng tộc tiên cổ vần quanh hắn, Thanh Đồng Tiên Điện lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Nhóm lão người mù là tứ đại cường giả vô thượng huyền tôn đứng sừng sững trên trời cao. Tất cả hình thành một hình ảnh chấn động nhất. Giờ phút này Quân Tiêu Dao giống như chúa tể thiên địa, đế đình chi chủ. Sao có thể, Thanh Đồng Tiên Điện, chủng tộc tiên cổ, còn có bốn vị vô thượng huyền tôn. Trong đầu tất cả mọi người nổ vang, đang run rẩy. Bọn họ không thể tưởng tượng, căn bản không rõ Quân Tiêu Dao có được lực lượng khủng bố như thế từ khi nào. Đầu óc đám người Vương Nguyên Bá càng trống rỗng, phóng mắt nhìn lại, hàng tỷ đại quân tiên cổ minh mông cuồn cuộn, liếc một cái cũng không thấy được điểm cuối. Lực lượng này đủ để dễ dàng nhổ tận gốc một thế lực bất hủ. Rất nhiều tu sĩ của tam đại thế lực bất hủ nhìn thấy mà chân mềm nhũn, đang run lên bần bật. Đừng nói những kẻ đối địch đó, cho dù là thập bát tổ cũng hơi cứng lại, sau đó lắc đầu cười khổ và nói, vậy mà ta còn nói Tiêu Dao không thể nhúng tay vào trận chiến bất hủ này, nhưng hiện tại. Ai, ra rồi, về sau thiên hạ là của người trẻ tuổi. Thập bát tổ không thể không cảm thán, Quân Tiêu Dao thật sự mang đến cho mọi người chấn động quá lớn. Thanh Châu Khương gia, Khương Đạo Hư còn ngửa mặt lên trời cười nói, ha ha, nhìn thấy không, đây là tôn nhi của ta. Trong lời nói của ông ta tràn đầy tự hào, còn đám người Quân Linh Lung càng không cần phải nói, trong đôi mắt trừ sùng bái thì chính là sùng bái. Có thể nói, Quân Đế Đình là thế lực của riêng Quân Tiêu Dao, vừa xuất thế đã khiến hàng tỷ sinh linh chấn động. Quân Đế Đình, dám đặt tên là đế, ngươi đang làm chuyện mà cả thiên hạ không tán đồng. Sắc mặt Vương Nguyên Bá thật âm trầm, trong mắt lại có kiêng kỵ cực độ. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì thản nhiên cười nói, ta họ Quân, ngày sau đã được định sẵn là đế, tạo ra thiên đình bất hủ thì vì sao không thể xưng Quân Đế Đình. Nghe lời nói dũng cảm này khiến rất nhiều cổ lão đều yên lặng. Lời nói của Quân Tiêu Dao thật hùng tráng, khí thôn vạn dặm như hổ. Hậu sinh khảo ý, một vị trưởng lão của Ma Tiên giáo cảm thán, một thế lực không có nội tình mà dám tự xưng là thế lực bất hủ, còn dám đặt tên là Quân Đế. Thánh giáo chủ lạnh lùng nói, tuy Quân Đế Đình của Quân Tiêu Dao thật sự khiến vạn chúng chấn động, nhưng nói có thể trực tiếp làm tam đại thế lực bất hủ lui binh là chuyện không có khả năng. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lạnh lùng cười và nói, Quân Đế Đình ta lấy quân làm hiệu, lấy đế làm danh, khơi dậy binh họa bát hoang, náo loạn phong vân chín vực, thiên hạ ai có thể địch lại. Hàng tỷ sinh linh tiên cổ đều chiến vì Quân Đế Đình ta. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì hàng tỷ đại quân tiên cổ đều quát lên, chiến đấu vì Quân Đế Đình, chiến đấu vì Đế Đình chi chủ. Giết, Quân Tiêu Dao ra lệnh một tiếng, hàng tỷ đại quân tiên cổ được tứ đại chủng tộc tiên cổ xuất lĩnh đã ầm ầm lao về hướng tam đại thế lực bất hủ. Dám đối địch với Đế Đình chi chủ chính là tìm đường chết. Lệ tiên của Lệ Nhân tộc bùng nổ tu vi đại thiên tôn, giáng thẳng một trường xuống. Quân Đế Đình ta sẽ quét ngang tiên vực, bất cứ kẻ địch nào cũng chỉ có thể trở thành bột mịn dưới gót sắt. Ngao Thương Uyên cũng đang giống lên, liên hợp với mấy chí tôn cổ tổ Long Nhân tộc mà trùng sát ra ngoài. Trong nhất thời, thiên địa minh mông cuồn cuộn, hoàn vũ chấn động. Lần đầu tiên Quân Đế Đình xuất chiến, khiến vô số thế lực Hoang Thiên Tiên vực chú ý. Chương 649 đội hình khủng bố của Quân Đế Đình. Chương 649 đội hình khủng bố của Quân Đế Đình. Oanh, oanh, oanh, những chí tôn cổ tổ chủng tộc tiên cổ đang chiến đấu kịch liệt với cường giả chí tôn của tam đại thế lực bất hủ. Đại quân tiên cổ còn lại cũng đang chém giết với quân đội của tam đại thế lực bất hủ. Tuy quân đội của ba thế lực bất hủ mạnh, nhưng phía đại quân tiên cổ lại chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Tiếng kêu, tiếng tranh đấu, sát phạt vang vọng cả trời xanh mặt đất. Trận chiến đấu này có phạm vi quá rộng lớn, không kém gì trận chém giết trước đó của quân gia và quân đội tứ đại thái cổ hoàng tộc. Nhưng lần này, nghiêm khắc mà nói lại là một mình quân Tiêu Dao chặn bước chân của tam đại thế lực bất hủ. Hắn hoàn toàn không mượn dùng sức mạnh của quân gia, đây là lực lượng thuộc về một mình quân Tiêu Dao. Ha ha, hóa ra quân gia ta có hậu bối ưu tú như vậy. Quân đế đình tuyệt lắm. Dưới sự lãnh đạo của hài tử này, nói không chừng ngày sau quân đế đình sẽ huy hoàng muôn đời với quân gia chúng ta. Những lão tổ quân gia đang chiến đấu chém giết trên cửu thiên trời sao chú ý tới cuộc chiến phía dưới, trên mặt ai cũng mang vẻ vui sướng thoải mái. Vốn dĩ quân gia cũng không sợ bảy thế lực bất hủ này, hiện giờ quân đế đình lại gia nhập vào, kết quả của trận bất hủ chiến này đã không cần phải nói nữa. Trái lại phía thái cổ hoàng tộc, mặt đám người Long Hàn Chí Tôn đã đen như đáy nồi, trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Bên này, trận đại chiến đã tiến vào hồi gay cấn. Lão người mù vặn vẹo cổ và nói, chúng ta cũng nên hoạt động gân cốt một chút đi. Không sai, ở lại trong Thanh Đồng Tiên Điện nhiều năm như vậy, xương cốt đã cứng hết rồi, cũng nên hoạt động một chút. Bà Tử nói, cuộc đối thoại này làm một đám thế lực đứng xem bên ngoài há hốc mồm, rốt cục mấy người ghê gớm này là tồn tại thế nào. Đã nán lại trong Thanh Đồng Tiên Điện vô số năm, còn có một điểm làm mọi người cực kỳ chấn động và nghi hoặc, sao quân Tiêu Dao có thể khống chế Thanh Đồng Tiên Điện. Vậy làm phiền bốn vị Thái Thượng trưởng lão. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, trước đó, quân Tiêu Dao cũng đã mời bốn người lão người mù, muốn bọn họ gia nhập quân đế đình. Không hạn chế tự do của bọn họ, cũng sẽ không sai bảo bọn họ gánh vác trách nhiệm gì. Chỉ cần treo tên tuổi Thái Thượng trưởng lão là được, Phương Tú Nương trực tiếp đáp ứng, đám người lão người mù cũng không từ chối. Vốn dĩ, dựa theo ý tưởng của chủ nhân bọn họ cũng nên nghe theo mệnh lệnh của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đối đãi tốt với bọn họ như vậy, đã xem như thật nể tình. Đừng quên, thân phận của quân Tiêu Dao còn là thần tử thiếu chủ của hai đại hoang cổ thế gia. Cho dù đám người lão người mù là vô thượng huyền tôn, nhưng xét về nội tình thì cũng không thể tự cao tự đại trước mặt hoang cổ thế gia sâu không lường được. Cho nên bọn họ cũng không bày ra dáng vẻ lão tiền bối trước mặt quân Tiêu Dao. Giờ phút này, bốn người lão người mù cũng ra tay. Bốn vị vô thượng huyền tôn ra tay, có thể đoán ra được uy năng đó sẽ như thế nào. Cho dù là cuộc chiến đấu trên trời cao, dao động tùy ý kia cũng có thể nhiễu loạn pháp tắc thiên địa, những cái khe không gian giống như miệng vết thương trải rộng. Cường giả tiểu thiên tôn, đại thiên tôn của tam đại thế lực bất hủ căn bản không phải đối thủ của đám người lão người mù. Rất nhanh, tam đại thế lực bất hủ đã có chí tôn ngã xuống, máu tươi rơi từng giọt xuống giống như thiên thạch. Thiên địa bi thương kêu gào, trời cao bị nhuộm đẫm thành một màu huyết sắc. Đó là hiện tượng khi chí tôn ngã xuống, thiên địa cùng bi. Thỉnh đế binh, hai mắt Vương Nguyên Bá đỏ ngầu, đang giống giận. Lực áp chế của bốn vị vô thượng huyền tôn quá mạnh, phải thỉnh đế binh ra chống lại. Oanh, ngay khi tiếng nói của Vương Nguyên Bá vừa dứt, ở Bắc Địa Vương gia xa xôi, trong tổ địa có đế uy cuồn cuộn lan tràn, một loại binh khí dạng xích tràn đầy hào quang hiện ra, mặt ngoài có khắc ấn hoa văn huyền ảo, mang theo một luồng khí tức hoàng giả vô thượng. Đây chính là đế binh của Bắc Địa Vương gia, Bắc Hoàng Xích. Cùng lúc đó, trong phạm vi thế lực của Đoạ Thần Cung, xương đen ngập trời kích động. Một cái chuông màu xanh đồng trải rộng những vết lốm đốm, lây dính những vệt máu đen đột nhiên hiện ra. Khi cái chuông đồng lay động, cứ như có ma âm diệt thế truyền ra, cả nguyên thần chí tôn cũng khó có thể chịu đựng, sẽ bị chấn nát thành hư vô ngay lập tức. Đây là đế binh của Đoạ Thần Cung, Đoạ Thần Linh. Trong lúc lay động, linh âm có thể làm thần ma đọa thiên, chúng sinh đẫm máu, thiên địa vạn vật đi về với chốn hư vô, đó là một đế binh cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra, ở thánh giáo cũng có khí tức đế binh đang tràn ngập ra. Khác với Đoạ Thần Linh của Đoạ Thần Cung, khi đế binh của thánh giáo xuất thế, có khí tức quang minh vô tận đang kích động, như một ánh mặt trời chói mắt dâng lên. Trong mặt trời kia có một cây quyền trượng ánh vàng rực rỡ hiện ra, đó chính là đế binh của thánh giáo, Quang Minh Quyền Trượng. Cả Quang Minh Quyền Trượng đều được chế tạo thành từ quang minh tiên kim, phóng thích ra khí tức thần thánh, siêu nhiên, khiến chúng sinh cúng bái. Xung quanh Quang Minh Quyền Trượng còn có sức mạnh tín ngưỡng cực kỳ huyền ảo đang chảy xuôi. Ba đế binh xuất thế lại đảo loạn khí tức toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. Cộng thêm 8 đế binh trước đó thì có đến tận 11 đế binh cùng xuất thế. Đây là cảnh tượng mà bao nhiêu năm rồi không ai nhìn thấy, rất nhiều tu sĩ tu luyện cả đời cũng không nhìn thấy được một đế binh. Hiện giờ đã được nhìn cho đủ, ba đế binh xé rách hư không lao đến. Bắc Hoàng Xích có chứa khí tức hoàng giả vô thượng, cứ như có thể quyết định thiên địa. Trong lúc đọa thần linh rung lên, như vang lên linh âm khiến vạn vật chung kết. Quang Minh quyền trượng lại mang theo khí tức quang minh vô thượng, còn có sức mạnh tín ngưỡng huyền ảo đang tràn ngập. Ba đế binh gia nhập chiến trường, khiến sĩ khí của tam đại thế lực bất hủ đại chấn, bắt đầu ổn định lại trận tuyến đầu. Đế binh, đám người lão người mù thấy thế thì trên mặt cũng không lộ ra dao động quá lớn. Chương 650 Thanh Đồng Tiên Điện kháng lại đế binh. Chương 650 Thanh Đồng Tiên Điện kháng lại đế binh. Ngay khi đám người Vương Nguyên Bá còn chưa kịp thở phào một hơi thì tòa Thanh Đồng Tiên Điện lơ lửng trên trời cao bắt đầu chậm rãi rung động. Một luồng uy thế khủng bố được phóng thích ra, chống lại được với uy thế của ba đế binh. Hả, đám người Vương Nguyên Bá trực tiếp ngơ ra. Vậy cũng được à, đây chính là ba đế binh vô thượng, thế mà lại bị Thanh Đồng Tiên Điện ngăn cản. Những thế lực bất hủ đứng bên ngoài Hoàng Châu xem xét cũng có chút kinh hãi. Nhưng nghĩ đến Thanh Đồng Tiên Điện là một trong thất đại bất khả tư nghị nên tình cảnh trước mắt cũng không phải kỳ quái gì. Xem ra bản thân tòa Thanh Đồng Tiên Điện này đã là một bảo bối. Quân Tiêu Dao suy nghĩ trong lòng, hiện tại tuy Thanh Đồng Tiên Điện là vật sở hữu của hắn, nhưng tu vi hiện giờ của Quân Tiêu Dao cũng không tính quá cao, cho nên còn không thể khống chế Thanh Đồng Tiên Điện. Thanh Đồng Tiên Điện nằm trong tay đám người lão người mù thì mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Quân Tiêu Dao cũng đã sớm tính toán, xem Thanh Đồng Tiên Điện trở thành thành lũy di động của quân đế đình. Bên này, trên chiến trường, khi nhìn thấy đế binh nhà mình hoàn toàn bị trấn áp, không còn tác dụng, cả trái tim Vương Nguyên Bá đều lạnh đi. Sao lại có kết quả như thế này? Chuyện này không nên như vậy. Giờ khắc này, Vương Nguyên Bá bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí ông ta còn hoài nghi chẳng lẽ Quân Tiêu Dao là hóa thân ý chí của tiên vực. Nếu không thì sao hắn luôn có thể sáng tạo ra những loại kỳ tích không có khả năng này? Vốn dĩ là bất hủ chiến nắm chắc thắng lợi, lại trực tiếp bị quân đế đình của Quân Tiêu Dao xoay chuyển ngược lại. Trong ánh mắt Vương Nguyên Bá nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo sát ý cực độ. Có trời mới biết ông ta muốn giết Quân Tiêu Dao đến mức nào. Nhưng ông ta không làm được, đừng nói trên người Quân Tiêu Dao có được bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối, cho dù chỉ xét đến bốn vị vô thượng huyền tôn cũng đã là phòng tuyến không thể vượt qua. À, đến bây giờ còn có sát ý như vậy, người thật chấp nhất đấy. Cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương của Vương Nguyên Bá, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Phương Tú Nương thấy thế thì lại nhướng đôi mày liễu lên, trong mắt mang đầy lạnh lẽo và nói, đã đến lúc này mà còn muốn gây bất lợi với Tiêu Dao tiểu đệ đệ nhà ta, một khi đã vậy, lão nương chỉ có thể để ngươi chết. Phương Tú Nương thò bàn tay trắng nõn như dương chi bạch ngọc ra, đánh nát hư không, nghiền sát về hướng Vương Nguyên Bá. Cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn toàn lực ra tay, uy thế đó thật sự có thể lật úp bát hoang. Trong mắt Vương Nguyên Bá dâng trào sự lạnh lẽo và kiên quyết. Đến lúc này, ông ta đã không cần che giấu gì nữa, không phải vương gia hủy diệt thì chính là quân gia tàn lụi. Xin cổ tổ rời núi. Vương Nguyên Bá ngửa mặt lên mà quát chói tai. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cường giả vương gia cũng đỏ ngầu hai mắt, lớn tiếng gầm lên, xin cổ tổ rời núi, diệt trừ tất cả kẻ địch. Ngay khi mọi người trong vương gia gào giống, một tiếng than nhẹ bỗng vang vọng bên tai mọi người. Không sai. Rõ ràng chỉ là một tiếng than nhẹ, nhưng tất cả sinh linh hoang thiên tiên vực đều như nghe được những lời này ở bên tai. Vương gia ta lại bị một tiểu nhi bước đến mức này, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Lời này khiến tất cả mọi người sởn tóc gáy. Bắc địa vương gia còn có nội tình sao? Nhưng ánh mắt của một vài nhân vật trong thế lực bất hủ mơ hồ lập lòe, không cảm thấy bất ngờ chút nào. Thế lực bất hủ là trường sinh bất hủ, tất nhiên nội tình không đơn giản như vậy. Sâu trong vương gia tổ địa có 9 con long mã bay lên trời, lôi kéo một pho tượng. Lớp đá bên ngoài pho tượng nứt nẻ ra, sau đó chậm rãi bong chóc. Trong đó có một lão giả dáng vẻ cằn cỗi, mái tóc trắng xóa. Lão giả lưng còng, như một quả hạch đào khô quắt, khí huyết suy bại, mang đến cho người ta cảm giác gần đất xa trời. Nhưng quanh thân lão giả lại mơ hồ có đạo tắc hỗn độn đang tràn ngập, quy tắc thiên địa xung quanh như vặn vẹo mà thay đổi vì lão. Này, khí tức này là cảnh giới thứ 7 chí tôn, hỗn độn đạo tôn. Cảm nhận được khí tức kia, rất nhiều người cầm lái của thế lực bất hủ đều có hơi ớn lạnh. Có thể nói đây là cường giả đứng đầu trên kim tự tháp. Chỉ cần nhất niệm là có thể khiến thiên địa trầm luân, vạn vật mất đi, quay về hỗn độn. Không nghĩ tới vương gia còn có hỗn độn đạo tôn tồn tại, nhưng nhìn qua hẳn đã sống rất nhiều kỷ nguyên, khí huyết suy bại, bất tử dược cũng không thể cứu vãn. Một ít cổ lão thế lực bất hủ liếc một cái đã nhìn thấu, trạng thái của hỗn độn đạo tôn vương gia này có vẻ không tốt lắm, đã đi tới cuối sinh mệnh. Trừ phi bước thêm một bước, đi lên con đường chứng đế, đột phá đến chuẩn đế, nếu không có lẽ không bao lâu nữa sẽ ngã xuống. Đây cũng là nguyên nhân trước nay vương gia cũng không làm kinh động đến vị cổ tổ này, bởi vì vị cổ tổ này thức tỉnh một lần thì khí huyết sẽ suy bại một phần. Một hỗn độn đạo tôn thật sự có thể trở thành nội tình mạnh nhất, bảo hộ gia tộc qua rất nhiều kỷ nguyên. Bên người cổ tổ vương gia này còn có vài bóng người tóc trắng xóa, nhìn rất già cả. Tuy khí tức của những người này không đạt tới hỗn độn đạo tôn, nhưng cũng là cảnh giới thứ 6 của chí tôn, cường giả cấp bậc tạo hóa thần tôn. Ồ, nhìn nội tình của vương gia, những thế lực nhất lưu đứng xem đó trực tiếp trợn tròn mắt, điên cuồng mà hít khí lạnh. Đây là chênh lệch giữa những thế lực nhất lưu bọn họ với thế lực bất hủ sao? Quả thực giống như lạch trời, tạo hóa thần tôn, còn có hỗn độn đạo tôn. Nhìn thấy nội tình của vương gia xuất hiện, dù là đám người lão người mù cũng nhíu chặt mày lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cho dù là bọn họ cũng cảm giác có áp lực rất lớn khi đối mặt với cường giả khủng bố cấp bậc này. Xin cổ tổ ra tay, chém giết tất cả kẻ địch. Hai mắt chúng tu sĩ của vương gia đỏ rực mà gào giống. Chương 651 hỗn độn đạo tôn sôi nổi hiện thân. Chương 651 hỗn độn đạo tôn sôi nổi hiện thân. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không xin cổ tổ của vương gia thức tỉnh. Ai, vì sao các ngươi? Trên khuôn mặt trải rộng nếp nhăn của cổ tổ của vương gia hiện đầy sự nặng nề. Lão cũng không nghĩ tới, đối thủ của vương gia lại là hoang cổ quân gia. Nhưng hiện giờ trận đại chiến đã bùng nổ, vương gia không còn đường lui nào nữa rồi. Thân là cổ tổ của vương gia, lão cũng chỉ có thể cúc cung tận tụy vì vương gia, phát ra chút năng lượng cuối cùng còn lại. Nếu không chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn vương gia bị hủy diệt sao? Một khi đã vậy, để ta tới gặp quân gia đại bất khả tư nghị thứ 8 trong truyền thuyết này đi. Trong đôi mắt phần đục lờ mờ của cổ tổ vương gia đột nhiên bắn ra ánh sao xưa nay chưa từng có. Khí tức của lão bắt đầu liên tục leo lên, như con rồng ngủ say vừa thức tỉnh. Trong nhất thời, thiên địa dao động, hoàn vũ chấn động, từng ngôi trời sao thiên ngoại cũng đang run rẩy, dường như muốn rơi xuống. Cho dù là chư tổ quân gia sao đang sát phạt trên trời cũng lộ ra một tia kinh sắc. Là lão gia đó, lão ta còn sống luôn à? Có một ít lão tổ quân gia cũng quen biết cổ tổ này của vương gia, một nhân vật khủng bố đã sống rất nhiều kỷ nguyên. Rất nhiều người đều cho rằng lão đã ngã xuống, không ngờ lại bị phong ấn trong tiên nguyên, kéo dài thọ mệnh như vậy. Cổ tổ của vương gia chậm rãi thò bàn tay ra, cứ như che trời mà ôm lấy nhật nguyệt trời sao. Cảm nhận được uy năng kinh khủng này, vẻ mặt quân tiêu giao cũng hơi thay đổi. Tuy rằng mục tiêu của cổ tổ vương gia là quân gia, nhưng trên đường sẽ xuyên qua nơi này. Hiển nhiên là muốn dùng một trưởng dẹp tan quân tiêu giao và đại quân quân đế đình. Si tâm vọng tưởng, trong mắt quân tiêu giao lóe lên tia lạnh lẽo. Bên kia, nhìn thấy cổ tổ của vương gia ra tay, trên gương mặt thập bát tổ cũng không có biến hóa quá lớn. Nếu là hỗn độn đạo tôn gia nhập bất hủ chiến thì những vị kia cũng có thể cảm ứng được, hẳn sẽ thức tỉnh thôi. Ngay khi thập bát tổ nghĩ như vậy trong lòng, trong tổ từ của quân gia lại có thần quang ngập trời đang kích động. Bùn đất sâu trong tổ địa lại bị sốc lên, ba bóng người bò ra từ trong đó, trên người dính đầy bụi đất. Khác với sự uy nghiêm trang trọng của cổ tổ vương gia khi xuất hiện, ba bóng người này giống như vừa trộm mộ xong rồi bò ra từ trong đó vậy. Đây là hai lão giả và một bà lão, đó chính là đệ thập tổ, đệ cửu tổ và đệ bát tổ của quân gia. Cửu tổ và thập tổ đều có tu vi tạo hóa thần tôn. Mà thực lực của bát tổ càng mạnh, cũng đã tới cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Dám ra tay với quân gia ta, tìm đường chết. Bát tổ phủi phủi bụi đất trên người, nhìn về phía bàn tay khổng lồ che trời mà đến kia, ông ta cũng thò một ngón tay ra. Chỉ thoáng chốc, hư không cuồng bạo sôi trào, khí hỗn độn vô tận tràn ngập, cứ như đi tới thuở ban sơ khai thiên lập địa. Một hỗn độn cự chỉ ầm ầm điểm ra, hư không bị chấn nát, vạn dặm núi sông hỏng mất. Mà ngón tay khổng lồ kia lại va chạm với bàn tay của cổ tổ vương gia. Chỉ thoáng chốc, trời sụp đất nứt, cứ như hai khối đại lục va chạm vào nhau, bắn ra hàng vạn gợn sóng. Một tiếng kêu rên mơ hồ truyền ra, cổ tổ của vương gia lui lại phía sau mấy bước, trái lại bát tổ quân gia không lùi lại bước nào. Đó là, bát tổ của quân gia, quân thiên mệnh, quả nhiên hắn bị đánh thức rồi. Một ít hóa thạch sống của thế lực bất hủ lộ ra chút kinh hãi. Bọn họ biết tên của bát tổ quân gia là quân thiên mệnh, thực lực cực mạnh. Hơn nữa đều là hỗn độn đạo tôn, nhưng ông ta và cổ tổ của vương gia lại bất đồng, khí tức sinh mệnh tràn đầy, làn da sáng loáng như trẻ con, căn bản không có chút già nua nào. Có chênh lệch ra lớn với dạng hỗn độn đạo tôn gần đất xa trời như cổ tổ của vương gia. Quân thiên mệnh, cổ tổ của vương gia mang đầy ngưng trọng mà nói. Vương gia có lão làm nội tình, tất nhiên quân gia cũng có hỗn độn đạo tôn, nếu không thì sao có thể trường thịnh không suy ở tiên vực. Thiên mệnh lão tổ, dù là thập bát tổ cũng phải hơi chắp tay, so với quân thiên mệnh, ông ta còn nhỏ hơn mấy thế hệ. Ha ha, hiện tại cả con chó con mèo nào cũng dám trêu chọc quân gia ta. Quân Thiên Mệnh cười lạnh, khí tức hỗn độn đạo tôn này giống như định hải thần châm, trấn áp cả chiến trường bất hủ chiến. Sao lại là cục diện này? Một ít tu sĩ của vương gia không thể tin được, cổ tổ của vương gia bọn họ lại bị bát tổ Quân Thiên Mệnh của quân gia đẩy lui, cứ như vậy, bọn họ còn có hy vọng sao? Trong mắt Vương Nguyên Bá cũng mơ hồ hiển lộ ra một tia tuyệt vọng. Thật sự không thể chiến thắng quân gia sao? Lúc này, sát tổ của Đoạ Thần Cung cũng quát lạnh một tiếng, thỉnh sát tôn đại nhân giáng thế. Trong tổ địa của Đoạ Thần Cung có trận văn ma đạo hiện lên, có huyết hà đầy trời. Chỉ vào lúc nguy cơ cực độ, trận pháp ma đạo kia mới vận chuyển, khiến sát tôn Trầm Miên thức tỉnh giáng thế. Ầm ầm ầm, vòm trời phủ đầy mây máu, huyết lôi kinh thế, một bóng người đạp lên thây sơn biển máu bước đến. Đó là một nam tử trung niên mặc áo giáp huyết sắc, tràn ngập khí tức cổ xưa, nhưng trong đôi mắt đỏ tang thương lại biểu hiện tuổi tác của ông ta tuyệt đối không trẻ như bề ngoài. Đây là nội tình của Đoạ Thần Cung, một vị sát tôn cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Ai dám chọc Đoạ Thần Cung ta? Sát tôn Đoạ Thần Cung quát lạnh, sát ý đủ để làm đông lại bầu trời vô tận. Lại một vị hỗn độn đạo tôn, bát phương chấn động, quần hùng kinh sợ. Trận bất hủ chiến này đã thật sự đạt tới cao trào, gay cấn. Càng làm mọi người khiếp sợ còn ở phía sau, Long Hàn Chí Tôn của Tổ Long Xào cũng đang triệu hoán nội tình của mình. Thỉnh lão Thanh Long đại nhân giáng thế, một thanh long cổ xưa thức tỉnh từ trầm miên, thân thể giống như vạn dặm núi non uốn lượn. Nó hơi nghiêng người, toàn bộ hoang thiên tiên vực như run lên ba cái. Lão đầu Thanh Long của Tổ Long Xào cũng đã thức tỉnh. Chương 652 Bát Tổ Quân Thiên Mệnh, chương 652 Bát Tổ Quân Thiên Mệnh. Phía Tổ Long Xào có long khí sôi trào, mặt đất vạn trượng rạn nứt. Một ít cường giả thế lực bất hủ hơi hiểu biết nội tình cũng giật mình mà giật giật mí mắt. Đây tuyệt đối là một sinh linh khủng bố, tu vi đạt tới cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Ngoài ra, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ đều có sinh linh cổ tổ cấp bậc hỗn độn đạo tôn sống lại. Có thể nói, bất hủ chiến tới tình trạng này đã hoàn toàn gay cấn, không còn chút khả năng hòa hoãn nào. Không phải quân gia chết thì chính là bảy thế lực bất hủ bọn họ vong. Cho nên căn bản không có khả năng nương tay, các loại nội tình đều đã xuất hiện. Có một ít nội tình không đến thời điểm cuối cùng thì không có khả năng lấy ra. Ví dụ như cổ tổ của vương gia, ra tới hoạt động một lần thì khí huyết thọ nguyên sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng hiện tại, chỉ cần có thể hủy diệt quân gia thì sao cũng được cả. Chậc chậc, nhiều hỗn độn đạo tôn như vậy hiện thân, sợ là bát tổ quân gia cũng chịu không nổi ấy chứ. Một vài người nhìn về phía quân gia. Sở dĩ bọn họ không cho rằng quân gia còn có lão tổ hiện thân, là bởi vì nghe đồn những lão tổ xếp hạng càng cao của quân gia cũng không được chôn trong tổ tử của quân gia. Cho nên lúc này căn bản không có khả năng hiện thân. Nói cách khác, hiện tại quân gia chỉ có một vị hỗn độn đạo tôn, cũng chính là bát tổ Quân Thiên Mệnh. Nhưng ông ta lại phải chống cự mấy vị hỗn độn đạo tôn tiến công, sao có thể chặn lại nổi. Quân gia cũng đã đến lúc bị hủy diệt. Lão Thanh Long của Tổ Long Xào thò long chảo ra, uy thế kinh khủng kia còn có thể chảo nát cả một sinh mệnh cổ tinh. Các lão tổ của Thái Cổ Hoàng tộc gồm Kỳ Lân Cổ Động cũng ra tay. Còn có cổ tổ của Vương gia và Đoạ Thần Cung sát tôn cũng tấn công. Chỉ có Thánh giáo, bởi vì là truyền giáo từ tiên vực khác nên nội tình không tính quá sâu, bởi vậy không có nội tình cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Nhìn sáu cường giả hỗn độn đạo tôn đồng thời ra tay, Quân Tiêu Dao cũng hơi nhăn mày lại. Hắn không biết bát tổ có thể chịu đựng được hay không. Mà bát tổ của quân gia Quân Thiên Mệnh chỉ khoanh tay đứng trên không, nhìn chiêu thức khủng bố tứ phương đánh đến. Uy năng khủng bố đó thật sự có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ Hoàng Châu khỏi bản đồ tiên vực. Nhưng trong mắt Quân Thiên Mệnh không có một chút kiêng kỵ nào, ông ta chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo sự trang nghiêm và tôn sùng. Thỉnh pháp chỉ của Đại Đế. Sau khi tiếng nói của Quân Thiên Mệnh vừa dứt thì trong tổ tử của quân gia có đế uy hùng hồn đang kích động, có kim quang cuồn cuộn đang sôi trào, uy thế chấn động toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. Thật là đế uy khủng khiếp, hay là có thêm đế binh nào nữa? Không, không phải đế binh. Tất cả đại nhân vật các thế lực trên Hoang Thiên Tiên Vực đều dán mắt nhìn chằm chằm vào quân gia, bọn họ muốn biết quân gia còn có nội tình kinh người gì. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng, trong tổ tử quân gia có một pháp chỉ kim sắc hiện ra. Pháp chỉ kia đón gió mà to lên, kim quang lóng lánh, đế uy cuồn cuộn, nháy mắt bay lên trời, cứ như hóa thành một mảnh màn trời kim sắc, che đậy vòm trời Hoang Thiên Tiên Vực. Đó là, giờ phút này, hàng tỷ sinh linh trên Hoang Thiên Tiên Vực đều cảm nhận được sự kinh hãi nằm trong linh hồn, cứ như có một vị thần linh vô thượng thức tỉnh, quan sát bọn họ từ vòm trời. Pháp chỉ kim sắc kia cứ như một mảnh màn trời kim sắc, trên đó có khắc rõ hai hàng chữ viết. Thiên đạo lên ngôi, chỉ là trói buộc, thân ta chứng đạo, vạn kiếp thành tiên. Mỗi một chữ giống như một ngôi sao cổ kim sắc đang chuyển động, tản ra một ý chí cường đại kiệt ngạo khó thuần, nghịch phạt trời xanh. Đây là pháp chỉ do vị đại đế truyền kỳ của quân gia, quân khí thiên để lại. Rất nhiều cổ lão, hóa thạch sống đều nhịn không được mà kinh hô lên, trong mắt xuất hiện ra cảm giác vô cùng chấn động. Quân khí thiên tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ của quân gia, thiên tư yêu nghiệt tuyệt đại tựa như quân Tiêu Dao của hiện tại, còn về chuyện thiên tư của ông ta yêu nghiệt tới trình độ nào. Cả trời xanh còn phải giáng xuống chứng đạo chi ấn là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ cần quân khí thiên dung hợp vào thân thì ngày sau gần như là xuôi gió xuôi nước, khi tu luyện thành đại đế, sẽ không có bất cứ trở ngại và khó khăn gì. Thậm chí có người nói, quân khí thiên chính là đại diện của ý chí cửu thiên tiên vực. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc chính là, quân khí thiên khi đó còn niên thiếu, tài năng vượt bậc đã trực tiếp vứt bỏ chứng đạo chi ấn mà trời xanh giáng xuống, sau đó nói ra câu nói truyền lưu muôn đời này. Thiên đạo lên ngôi, chỉ là trói buộc, thân ta chứng đạo, vạn kiếp thành tiên. Sau đó, quân khí thiên cũng thật sự không phụ kỳ vọng của quân gia, ông ta trở thành đại đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của quân gia, lấy khí thiên làm tên, danh hào là khí thiên đại đế. Hiện tại, pháp chỉ quân thiên mệnh tung ra chính là pháp chỉ do vị khí thiên đại đế kia để lại. Pháp chỉ do đại đế lưu lại có uy năng cường hãn dữ dội, quả thực có thể dung chuyển chư thiên hoàn vũ. Vô số trời sao thiên ngoại hoàn toàn tan nát thành cho bụi vô tận dưới đế uy khủng bố cuồn cuộn này, hư không run lên như tờ giấy, vô số cái khe không gian tứ tán lan tràn. Cảnh tượng này tựa như diệt thế, muốn thế gian quay về với hỗn độn. Điều làm người ta khó có thể tưởng tượng là, chỉ một tờ pháp chỉ thôi mà có uy năng hủy thiên diệt địa như vậy. Nếu là đại đế chân chính thì sẽ cường hãn đến cỡ nào? Khí thiên đại đế sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên. Khí thiên đại đế thật sự khiến người ta tôn kính. Nhưng, quân Tiêu Dao mang trong lòng khí phách thiếu niên, trong ngực là vạn trượng hào hùng. Hắn tin mình sẽ không yếu hơn vị tổ tiên này. Mục tiêu của hắn là vượt qua. Sau khi pháp chỉ của đại đế được tung ra, các hỗn độn đạo tôn như cổ tổ của vương gia, lão Thanh Long chỉ cảm thấy một luồng đế uy khủng bố cực đoan lật úp đến, muốn hủy diệt bọn họ. Chương 653 thỉnh pháp chỉ của đại đế. Chương 653 thỉnh pháp chỉ của đại đế. Không, chỉ là một tờ pháp chỉ, sao lại có thể trấn áp chúng ta? Lão Thanh Long phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng vạn dặm trời xanh, núi sông vô tận cũng vì tiếng rồng ngâm này mà sụp đổ. Nhưng, vẫn vô dụng, áp lực khủng bố đè xuống, đi kèm với quang huy mà pháp chỉ của đại đế phát ra, phải long lân màu xanh trên người lão Thanh Long đều tan nát ra, máu rồng bắn tung tóe. Thân rồng dài như dãy núi của lão bị chấn rơi xuống mặt đất, làm cuốn lên sương mù minh mông. Còn có đám người cổ tổ của vương gia, đọa thần cung sát tôn cũng phun máu tươi, bị uy thế kinh khủng này chấn động xuất hiện thương thế. Trên pháp chỉ của đại đế, một loạt chữ cổ kim sắc lóe lên ánh thần quang, như từng thanh kiếm chảm thiên quét ngang xuống. Quân thiên mệnh cầm giữ pháp chỉ của đại đế, tuy rằng chỉ là một vị hỗn độn đạo tôn, nhưng lại làm sáu vị hỗn độn đạo tôn đều ho ra máu lùi lại, cả đám đều bị thương. Đặc biệt là cổ tổ của vương gia, vốn dĩ liền khí huyết suy bại, thọ nguyên không còn nhiều, lúc này bị thương càng mệnh như tàn đuốc trong gió, như sắp dập tắt. Cổ tổ đại nhân, phía vương gia, rất nhiều tu sĩ đều đang bi hào, thê thê thảm thảm. Khóe miệng Vương Nguyên Bá đổ máu, đầu bù tóc rối. Ông ta không nghĩ tới, vương gia sẽ rơi vào tình trạng này. Không nghĩ tới, nội tình của quân gia sẽ sâu như vậy. Càng không nghĩ tới là quân Tiêu Dao và hắn quân đế đình. Quân Tiêu Dao và quân gia đều vượt xa dự đoán của Vương Nguyên Bá. Bên này, quân thiên mệnh nhàn nhạt mà liếc nhìn cổ tổ của vương gia một cái, khẽ lắc đầu và nói, nếu đã bước nửa người xuống mồ, vậy để bổn tổ tiễn ngươi một đoạn đường. Quân thiên mệnh thúc giục pháp chỉ của đại đế, tập trung công sát cổ tổ của vương gia trước. Cổ tổ của vương gia ra sức phản kháng, đạo tắc hỗn độn tràn ngập trong hư không, trong tay lão như khống chế uy năng khủng bố làm tan biến cả thiên địa. Nhưng dưới sự trấn áp quân thiên mệnh và pháp chỉ của đại đế, cổ tổ của vương gia vẫn không có khả năng xoay chuyển trời đất. Thân thể lão bắt đầu tan nát, nhưng sau khi vỡ ra, có đạo tắc hỗn độn tràn ngập, cứ như quay ngược thời gian, thân thể lão bắt đầu khép lại. Đây là thủ đoạn của hỗn độn đạo tôn sao? Nhìn thấy trạng thái của cổ tổ vương gia, rất nhiều người đều kinh hãi. Không hổ là cường giả khủng bố cảnh giới thứ bảy của chí tôn, thủ đoạn này khiến người ta nhìn thôi đã đủ kinh hãi. Hừ, hấp hối dẫy dụa. Quân thiên mệnh thấy thế thì trong mắt lại hiện ra một tia chê cười. Không bao lâu sau, pháp chỉ của đại đế lại chấn động. Thân thể cổ tổ của vương gia bắt đầu chia năm xẻ bảy, từng giọt máu đạo tôn rơi xuống, làm tan biến một mảnh sinh linh phía dưới. Ta không cam lòng, cổ tổ của vương gia bi phẫn giống giận, chẳng những lão bi phẫn vì mình sắp ngã xuống, còn bi phẫn vì kết cục của vương gia, nếu lão ngã xuống thì vương gia còn có thể giữ được hay sao? Chọc quân gia ta thì đây là kết cục, Trong mắt Quân Thiên Mệnh không có chút thương xót nào. Nếu không giết gà dọa khỉ thì thế nhân còn tưởng rằng quân gia dễ khinh. Phụt, cuối cùng, dưới uy áp của pháp chỉ đại đế, thân thể của tổ vương gia tan nát ra từng chút một, quy tắc đại đạo vô tận lao ra, sau đó lập tức tan vỡ. Tu vi tới tình trạng này thì mỗi một tấc thân thể đều ẩn chứa quy tắc. Nhưng mà pháp chỉ của đại đế tỏa ra như kiếm chạm thiên giáng xuống, chặt đứt tất cả những thần liên quy tắc đó, hoàn toàn tuyệt diệt sinh cơ của cổ tổ vương gia. Quy tắc nhục thân và cả quy tắc nguyên thần của lão đều tan rã, như xiềng xích đứt gãy, sinh mệnh bị chung kết. Cả người cổ tổ vương gia đều nổ tung, mảnh không gian kia biến thành hỗn độn hư vô, quy tắc hỗn loạn đứt gãy. Đây là cảnh tượng đáng sợ khi đạo tôn ngã xuống, thiên địa hỗn loạn, quay về với hư vô. Khu vực kia biến thành chân không, chứng tỏ sự thật một hỗn độn đạo tôn đã ngã xuống. Cổ tổ của vương gia, thân vong. Giờ khắc này, tất cả người của vương gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cứ như trời sập. Nhưng đối với vương gia tới nói thì đây chính là trời sập, cả cây trụ chống trời cũng đã đổ ngã thì vương gia bọn họ còn có thể may mắn tồn tại sao? Trái tim Vương Nguyên Bá run lên bần bật, máu chạy ngược lên, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Ông ta dán mắt nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, tất cả ngọn nguồn đều là vì Quân Tiêu Dao. Cảm nhận được sát ý của Vương Nguyên Bá, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt. Còn không đợi hắn mở miệng, Phương Tú Nương đã uốn éo eo liễu, phá vỡ hư không, một chưởng giáng thẳng về hướng Vương Nguyên Bá. Một vị vô thượng huyền tôn ra tay, tất nhiên Vương Nguyên Bá không có khả năng ngăn cản. Chưa được hai chiêu thì Vương Nguyên Bá đã bị Phương Tú Nương đánh chết giữa một tiếng gào thảm. Thật là tự tìm đường chết. Phương Tú Nương vỗ vỗ tay ngọc, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo một tia khinh thường. Quân Tiêu Dao nhìn tình cảnh này thì khẽ thở dài và nói, vương gia, xem như hoàn toàn xong rồi. Sắp xong còn không chỉ là vương gia, tình cảnh của năm hỗn độn đạo tôn còn lại cũng cực kỳ không ổn. Quân Thiên Mệnh dựa vào pháp chỉ của đại đế là có thể một người áp chế năm người bọn họ. Sau đó Quân Thiên Mệnh bắt đầu nhằm vào tiếp theo người. Hỗn độn đạo tôn của Thượng Cổ Ngạc Hồ không chống đỡ bao lâu thì cũng nối bước theo vết xe đổ của cổ tổ vương gia, sau một tiếng gào giống không cam lòng, thân thể hỏng mất, quy tắc bị chém chết, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Ngay sau đó là hỗn độn đạo tôn của Kỳ Lân Cổ Động và Vạn Hoàng Linh Sơn. Bọn họ cũng không lựa chọn trốn đi, là bởi vì căn bản không còn đường nào để trốn. Gốc rễ óc bọn họ ở Hoang Thiên Tiên Vực, nếu một mình thoát đi, tộc nhân và thế lực bị để lại không phải sẽ xong hết rồi sao? Tuy rằng không phải không có một ít cường giả đỉnh cấp trời sinh tính lạnh nhạt, chỉ lo thân mình. Nhưng những cổ tổ thái cổ hoàng tộc đó rất coi trọng huyết mạch kéo dài, tất nhiên bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn huyết mạch bổn tộc hoàn toàn bị cắt đứt. Do đó dẫn tới kết quả là, hỗn độn cổ tổ hai mạch thái cổ hoàng tộc cũng ngã xuống. Chương 654 biến cố đột nhiên phát sinh. Chương 654 biến cố đột nhiên phát sinh. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hai vị hỗn độn đạo tôn là Lão Thanh Long của Tổ Long Sào và Sát Tôn của Đoạ Thần Cung. Xong rồi, mà phía trên trời sao, đám người Long Hàn Chí Tôn thấy tình cảnh này thì trái tim cũng lạnh lẽo. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thái cổ hoàng tộc bọn họ đã mất đại thế. Trong trận bất hủ chiến này, cán cân thắng lợi đã nghiêng về hướng quân gia. Quân gia, thật sự không thể trêu chọc, khó trách được gọi là đại bất khả tư nghị thứ 8, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa ta cảm thấy hình như đây không phải toàn bộ nội tình của quân gia. Không hổ là thực lực truyền thừa vô số kỷ nguyên, bất hủ chiến lần này hạ màn, toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực còn có thế lực bất hủ nào dám trêu chọc quân gia. Thế lực bất hủ khắp nơi trên Hoang Thiên Tiên Vực đều đang cảm thán, vừa kiêng kỵ, lại có một tia kính sợ quân gia. Ngay khi Quân Thiên Mệnh muốn ra tay lần nữa, hoàn toàn chấm dứt trận bất hủ chiến lần này thì đột nhiên, đáy lòng ông ta chợt sinh ra một cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Ánh mắt Quân Thiên Mệnh lập tức lạnh xuống. Ông ta nhìn ra xa, hình như xuyên thấu qua hư không vô tận, thấy được cảnh tượng trên tiên vực khác. Các ngươi thật sự dám à? Trong mắt Quân Thiên Mệnh lóe lên sự lạnh lẽo cực đoan. Hả, đây là chuyện gì? Rất nhiều cổ lão và đại nhân vật cũng mơ hồ cảm giác được một tia không thích hợp. Mọi người ở đây nghi hoặc đến cực điểm. Sâu trong trời sao xa xôi, trên một mảnh tiên vực khác, một long chảo khủng bố kéo dài qua vô số tinh vũ, thò vào hoàng châu của Hoang Thiên Tiên Vực. Long chảo kia vô cùng lớn, đè ép cả trời sao. Từng cổ tinh sinh mệnh trực tiếp bị đâm nát trước mặt long chảo này, hóa thành mảnh nhỏ phiêu diêu trong vũ trụ hắc ám. Kia, khí tức kia là, giờ phút này, mọi cổ lão trên Hoang Thiên Tiên Vực đều cảm thấy da đầu tê dại, máu cả người như đông lại. Long chảo kia có thể kéo dài qua tiên vực rồi oanh kích đến, đây là thủ đoạn khủng bố đến mức nào. Chuẩn đế, một ít cường giả chí tôn run run khóe miệng mà nói. Khí tức kia, thủ đoạn kia, uy áp đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là chuẩn đế chi uy. hơn nữa người ra tay là chuẩn đế của tiên vực khác. Long Vương Điện, trong mắt Quân Thiên Mệnh lộ ra lạnh lẽo nhẹ nhẹ, trong lòng ông ta cũng hiểu, phỏng chừng là vì Tổ Long Sào, rốt cuộc Tổ Long Sào và Long Vương Điện phía tiên vực kia có vô số liên hệ với nhau. Hừ, dù là chuẩn đế thì thế nào, bất hủ chiến của quân gia ta còn không tới phiên thế lực bất hủ tiên vực khác nhúng tay. Quân Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, pháp chỉ của đại đế treo cao trên bầu trời hoang thiên tiên vực, như màn trời kim sắc bao phủ. Long chảo cực lớn kéo dài qua trời sao vô tận oanh kích đến kia chạm vào pháp chỉ của đại đế, lập tức phát ra hàng tỷ gợn sóng. Loại dao động này vô cùng kinh người, gợn sóng khuếch tán ra khiến hàng tỷ trời sao phạm vi chung quanh đều nát thành bột phấn. Quá khủng bố, đây là chuẩn đế chi uy sao? Vô số sinh linh trên hoang thiên tiên vực nhìn lên hư không. Uy lực của pháp chỉ của đại đế là không thể nghi ngờ, Quân Thiên Mệnh dựa vào pháp chỉ này, có thể dễ dàng trấn sát hỗn độn đạo tôn cùng giai. Nhưng long chảo thò đến từ tiên vực khác lại có thể chống đỡ được uy lực của pháp chỉ đại đế. Đây là uy thế chuẩn đế vô thượng, nhưng dù vậy, long chảo thần bí kia cũng không thể phá vỡ pháp chỉ của đại đế, càng không thể gây nguy hiểm cho quân gia. Đáng giận, còn chưa đủ, Long Hàn Chí Tôn âm thầm cắn răng, nếu viện thủ nhiều thêm một chút thì có lẽ trận bất hủ chiến này còn có cơ hội quay ngược. Ngay khi Long Hàn Chí Tôn nghĩ thầm như vậy trong lòng, ở một tiên vực xa xôi khác, có một bàn tay ánh vàng rực rỡ mang theo hào quang cuồn cuộn, xuyên qua hàng tỷ tầng không gian, thò đến nơi này. Cổ Lan Thánh Giáo, sắc mặt Quân Thiên Mệnh lại trầm xuống. Thánh giáo trên hoang thiên tiên vực là chi nhánh thuộc về Cổ Lan Thánh Giáo. Bổn mạch của Cổ Lan Thánh Giáo cũng không nằm ở hoang thiên tiên vực. Là giáo chủ vô thượng của chủ mạch gấp rút tiếp viện. Thánh giáo chủ thấy thế thì trong mắt cũng lộ ra một chút may mắn. Giáo chủ vô thượng của chủ mạch chính là cường giả chuẩn đế, cao cao tại thượng, khống chế sức mạnh tín ngưỡng của hàng tỷ sinh linh. Bất hủ chiến trên hoang thiên tiên vực gây nên thanh thế to lớn, đã sớm kinh động tám tiên vực còn lại. Giờ phút này nhìn thấy chi nhánh thánh giáo trên hoang thiên tiên vực rơi vào nguy hiểm, giáo chủ vô thượng của chủ mạch thánh giáo cũng ra tay. Nhưng không chỉ như thế, trên một tiên vực khác lại có một bàn tay đen mơ hồ mang theo xương đen ngập trời, huyết sát chi khí đầy trời, phá tan hư không mà đến. Vô số cổ tinh sinh mệnh, trời sao phiêu dạt trên đường đều bị bàn tay đen này đâm thành bột phấn. Nhất mạch Minh Vương, vẻ mặt Quân Thiên Mệnh lạnh lẽo tới cực điểm, dù là ông ta cũng không nghĩ tới, những thế lực đó sẽ to gan lớn mật dám nhúng tay vào bất hủ chiến của quân gia. Quả nhiên, nhất mạch Minh Vương ra tay, sát tôn của Đoạ Thần Cung nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy lòng cũng thả lỏng lại. Vị Minh Thần Thái Tử của Đoạ Thần Cung là có được huyết mạch của Độc Tí Minh Vương cổ đại, cuối cùng lại bị Quân Tiêu Giao giết chết. Trong lúc vô tình Quân Tiêu Giao cũng đã kết thù với nhất mạch Minh Vương. Dù là Long Vương Điện, Cổ Lan Thánh Giáo hay nhất mạch Minh Vương, đều là thế lực bất hủ cổ xưa đủ để so sánh với quân gia. Cổ Lan Thánh A La của Cổ Lan Thánh Giáo hay Độc Tí Minh Vương của nhất mạch Minh Vương đều là thần thoại, đủ để được người ta xem như thần linh để cúng bái. Nhưng, cho dù là thần thật sự cũng không thể động thổ trên đầu của quân gia. Giờ phút này, tất cả thế lực trong hoang thiên tiên vực đều đang quan sát, các thế lực bất hủ Tổ Long Sào, Đoạ Thần Cung, Thánh Giáo đều lộ ra một tia kích động. Bọn họ còn có cơ hội lật ngược ván cờ. Mặc dù Quân Thiên Mệnh có thể mượn dùng pháp chỉ của đại đế ngăn cản một tay của chuẩn đế Long Vương Điện, nhưng cũng không có khả năng lại đi ngăn cản giáo chủ Cổ Lan Thánh Giáo và cường giả khủng bố của nhất mạch Minh Vương. Chương 655 kiếm chạm cánh tay chuẩn đế. Chương 655 kiếm chạm cánh tay chuẩn đế. Tất cả mọi người đều cảm thấy trận bất hủ chiến này thật sự đã sắp hạ màn. Những ngay vào lúc này, trên trời sao xa xôi chốn thiên ngoại, một cái xác ứng long cổ xưa lôi kéo một quan tài đen nhánh, không biết đã trôi nổi trong hư không vũ trụ bao lâu. Có lẽ mấy kỷ nguyên, có lẽ càng lâu, nhưng vào thời khắc này, lúc quân gia bị vây công, quan tài đen nhánh kia đột nhiên rung động. Sau đó, cả cái quan tài trực tiếp bị phá vỡ ra, một giọng nói chậm rãi vang lên. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Sau khi giọng nói tang thương này truyền ra, khắp vũ trụ đều sôi trào. Hỗn độn chi khí trong vũ trụ vô tận và trời sao chi tinh, linh khí hư không. V, đều là điên cuồng tràn vào quan tài. Một vị lão giả trầm miên đã lâu chậm rãi mở mắt. Lão mặc một chiếc áo choàng cổ xưa không biết của bao nhiêu kỷ nguyên trước, chậm rãi đứng dậy từ trong quan tài. Trong mắt lão như cất giấu hai mảnh tinh vũ cổ xưa mà tang thương. Thứ không có mắt, chỉ là chuẩn đế một kiếp mà dám với ra tay quân gia ta. Vị lão giả này chính là lục tổ của quân gia đã trôi nổi trong trời sao ngoại vực vô số kỷ nguyên để chờ đợi cơ hội thành đạo, Quân Thái Huyền. Các tổ của quân gia trừ một ít lão tổ hơi trẻ tuổi đang trầm miên trong tổ từ quân gia. Còn những cổ tổ có bối phận cổ xưa không phải trôi nổi trong trời sao vực ngoại thì cũng đang trầm miên ở động thiên phúc địa nào đó. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi cơ hội thành đạo. Mà lục tổ quân Thái Huyền của Quân gia chính là một trong số đó. Nhưng ông ta xem như cổ tổ cách Quân gia gần nhất, trong mơ hồ cũng gánh vác trách nhiệm bảo hộ Quân gia. Nếu Quân gia bị cường giả khủng bố công kích, vị cổ tổ này sẽ tỉnh lại từ trầm miên. Giờ phút này, nhìn thấy cường giả của Long Vương Điện, Cổ Lan Thánh Giáo và Nhất Mạch Minh Vương duỗi tay qua tiên vực để ra tay với Quân gia. Vị trong mắt lục tổ Quân gia này tràn ngập hàn ý, cứ như có thể đóng băng cả vũ trụ. Là Quân gia ta yên lặng lâu lắm, dẫn tới thế lực bất hủ khác trong cửu thiên tiên vực cho rằng Quân gia có thể bị tùy ý khinh nhục. Quân Thái Huyền lạnh lẽo nói, vũ trụ hư không chung quanh cũng vì lời nói của ông ta mà run rẩy. Quân Thái Huyền ra tay, ông ta tung ra một thanh kiếm gỗ đào, nhìn có vẻ rách nát, vô cùng mục nát, nhưng lại có uy năng khủng bố chảm phá vạn vật thế gian, cắt đứt sông dài thời gian. Vèo, Quân Thái Huyền cầm kiếm gỗ đào trong tay, một kiếm quét ngang ra. Một lưỡi kiếm khủng bố chạy dài qua hàng tỷ trượng thổi quét đến, như cắt đứt nửa bên thương vũ, hư không bị chém thành hai mảnh. Những ngôi sao khổng lồ lơ lửng bên trời sao còn chưa chạm vào lưỡi kiếm đó thì đã bị quy tắc kiếm đạo kia đánh nát thành bột mịn. Lưỡi kiếm khủng bố này thẳng tắp quét về phía long chảo khổng lồ kia. Phốc, chỉ một kích thì đã trực tiếp chặt đứt đế long chảo. Long huyết bắn ra tung tóe, nhuộm đẫm nửa bên tinh vũ thành một mảnh đỏ rực yêu diễm. Trong mơ hồ, một phương tiên vực truyền đến tiếng kêu rên và kinh nghi nho nhỏ, lục tổ Quân gia. Sau tiếng nói mang theo kiêng kỵ đó, long chảo bị đứt gãy kia thu trở về. Hả, cảnh tượng long chảo bị chặt đứt gần như bị tất cả sinh linh trên hoang thiên tiên vực thấy được. Khi chứng kiến long chảo chuẩn đế kia bị một kiếm khủng bố xuyên qua vũ trụ cắt đứt, trong mắt lão thanh long của tổ long xào hiện ra đầy vẻ chấn động. Còn long hàn chí tôn kia càng trợn tròn mắt, trái tim hoàn toàn lạnh đi. Quân gia còn có nội tình như thế nào? Là Thái Huyền cổ tổ thức tỉnh, Quân Thiên Mệnh nhìn thấy tình cảnh này thì trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tất cả sinh linh trên hoang thiên tiên vực đều chấn động, nhưng còn không đợi bọn họ chấn động xong thì lại có hai nhát kiếm xuyên qua tinh vũ, quét ngang đến. Một kiếm chém về phía giáo chủ vô thượng của Cổ Lan Thánh Giáo. Một kiếm quét về phía cường giả khủng bố Nhất Mạch Minh Vương. Oanh, chiêu thức va chạm, hư không vô tận bị chấn nát, mảnh thương vũ kia cũng tan biến. Chuẩn đế giao thủ, khủng bố dữ dội. Mặc dù chỉ là ở tinh không ngoại vực, nhưng dao động kinh khủng kia cũng khiến vô số sinh linh trên hoang thiên tiên vực sợ hãi. Cảm giác này giống như vũ trụ tan biến, trở về với hư không. Hai vị cường giả chuẩn đế cũng thu tay lại, không dám vượt giới nữa. Hừ, Quân gia ta nhớ kỹ món nợ này. Quân Thái Huyền đứng sừng sững giữa vũ trụ lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Các cổ tổ quân gia khác không phải trầm miên ở nơi xa xôi thì đang tìm kiếm cơ duyên là ở nơi thần bí nào đó. Cho nên hiện tại quân gia còn chưa thích hợp triển khai bất hủ chiến vượt vực kéo dài qua tiên vực khác. Nhưng hiện tại không được, không có nghĩa là về sau cũng không thể. Hai bên đã xem như kết thù với nhau, ánh mắt Quân Thái Huyền lại nhắm về hướng hoang thiên tiên vực, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt lạnh lẽo. Hiện tại con chó con mèo nào cũng dám khiêu khích quân gia ta sao? Tiếng nói của Quân Thái Huyền vừa dứt, kiếm gỗ đào hủ bại trong tay lại quét ngang qua. Một kiếm khủng bố tuyệt luân, tràn ngập quy tắc kiếm đạo xuyên thẳng đến hoang thiên tiên vực. Phương hướng đó rõ ràng là hồng châu của tổ long xào. Nghiêm khắc mà nói, người đầu tiên khơi mào bất hủ chiến chính cũng là tổ long xào. Lúc này, ở hồng châu của tổ long xào, tất cả sinh linh tổ long xào còn lại đều cảm nhận được một luồng thiên uy khủng bố đang buông xuống, cứ như tận thế hạo kiếp sắp thổi quét qua tổ long xào bọn họ. Không chỉ tổ long xào mà toàn bộ sinh linh hồng châu đều cảm nhận được một luồng uy thế diệt thế. Trên hồng châu, 99% sinh linh đều là sinh linh chủng tộc thái cổ, bọn họ cảm nhận được thiên uy diệt thế kia thì đôi mắt đều lộ ra kinh hoàng, tâm thần chấn động kịch liệt. Oanh, kiếm khí tràn ngập quy tắc kiếm đạo kia giáng về hướng hồng châu. Dãy núi sông ngòi cũng sôi trào, đại lục lún xuống, cứ như bị cắt thành vô số mảnh. Toàn bộ hồng châu và cả tổ long xào trực tiếp bị một kiếm làm mai một thành hư vô. Chương 656 kết cục của bất hủ chiến đã được định sẵn. Chương 656, kết cục của bất hủ chiến đã được định sẵn. Vô số sinh linh thái cổ bị chém thành bụi trong quy tắc kiếm đạo đó. Chỉ một kiếm mà thôi, toàn bộ Hồng Châu đều bị hủy diệt, 3.000 châu của Hoang Thiên Tiên vực biến thành 2.999 châu. Chuyện này, đó chính là chuẩn đế trị uy. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt sinh linh tổ long xào đều trắng bệch, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Lão Thanh Long còn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào giống, bạo nộ tới cực điểm. Trong mắt Long Hàn Chí Tôn cũng lộ ra một mảnh cho tàn. Tổ Long xào xong rồi, trận bất hủ chiến này kết thúc như vậy đi. Quân Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, có thể nói thủ đoạn của Quân Thái Huyền làm kinh sợ tất cả thế lực, cho dù là những người đứng đầu các thế lực bất hủ trên tiên vực khác cũng lộ ra kinh sắc, không dám lại vượt giới nữa. Sau khi chém ra kiếm này, quân Thái Huyền ngáp một cái rồi nằm trở về quan tài lần nữa. Cái quan tài đen nhánh kia lại rơi vào yên lặng, được thi thể Ứng Long lôi kéo, tiếp tục phiêu đáng trong vũ trụ. Có lẽ tiếp theo, lúc quân Thái Huyền thức tỉnh lần nữa đã là lúc quân gia triển khai bất hủ chiến kéo dài qua tiên vực. Tới cục diện hiện tại, kết quả của bất hủ chiến như thế nào thì tất nhiên không còn gì để bàn cãi. Tất cả mọi người biết bảy đại thế lực bất hủ này xong rồi. Quân Tiêu Dao lại đưa ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía vòm trời vũ trụ. Dám nhúng tay vào bất hủ chiến của quân gia ta, bản thần tử nhớ kỹ. Ánh mắt quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, trong lòng quân Tiêu Dao chỉ có sát ý đối với những thế lực bất hủ muốn nhân cơ hội đánh lén kia. Nếu ngày sau hắn có năng lực, cho dù kéo dài qua vô số tiên vực, cũng phải diệt trừ những thế lực bất hủ đó. Còn những thiên kiêu đỉnh cấp của thế lực bất hủ kia nữa, nếu ngày sau đụng phải trên đế lộ thì quân Tiêu Dao nhất định sẽ không nương tay. Trận chiến kế tiếp đã không cần quân Tiêu Dao làm cái gì. Tất cả đều đã hạ màn, bảy đại thế lực bất hủ đã mất đại thế, hiện tại chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn mà thôi. Lão Thanh của Long Tổ Long Sào và Sát Tôn của Đoạ Thần Cung cũng bị quân Thiên Mệnh lấy pháp chỉ của Đại Đế chân sát. Đám người Long Hàn Chí Tôn cũng bị Chư Tổ quân ra vây sát. Còn quân Đế Đình của quân Tiêu Dao cũng quét ngang tứ phương. Quân đội của bảy đại thế lực bất hủ hốt hoảng chạy trốn, để lại vô số thi thể. Mặt đất như đổ máu, thi cốt chất thành núi, bầu trời toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực đều bị sương mù màu máu bao phủ. Còn địa giới Hồng Châu ngày trước đã trở thành một cái vùng trũng khổng lồ, những trận gió kiếm khí khủng bố đang gào thét lượn lờ. Dù trải qua vô số năm, địa vực này cũng không thể có sinh linh bước vào, bởi vì họ sẽ bị quy tắc kiếm đạo còn sót kia chém chết. Bất hủ chiến đến đây đã kết thúc, mà điều kế tiếp quân gia và quân đế đình phải làm chính là nhổ cỏ tận gốc và thu hoạch chiến lợi phẩm mà thôi. Đến đây, trận bất hủ chiến lay động toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực, thậm chí Cửu Thiên Tiên vực này cũng xem như hạ màn che. Phong Lâm Hỏa Sơn tứ vệ, Càn Thiên Thánh vệ và đại quân tiên của quân đế đình của quân gia đuổi giết quân đội của bảy đại thế lực bất hủ liên tục 7 ngày 7 đêm, kéo dài qua mười mấy đạo châu. Trên đường thi cốt vô tận chất thành núi, máu tươi tụ thành con sông cuồn cuộn, uốn lượn chảy xuôi trên mặt đất. Vô số núi non bị đánh nát, mặt đất trải dài rất nhiều cái khe, cứ như những thung lũng tách giãn đang uốn lượn trải rộng. Có thể nói, bất hủ chiến lần này ảnh hưởng quá sâu xa, là trận chiến dữ dội đủ để được ghi chép vào sử sách. Trận chiến này khiến Thái Cổ Hoàng tộc tổn thất thảm trọng, Tổ Long Sào trực tiếp bị quân Thái Huyền dùng một kiếm hủy diệt. Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ cũng bị quân gia đại quân đánh vào. Tuy rằng còn sót lại sức mạnh, hơn nữa có các loại đại trận hộ tộc chống lại, nhưng cũng chỉ là ngoan cố chống cự, dãy dụa khi hấp hối mà thôi. Nhưng dư nhiệt của thánh giáo trong lúc lẩn trốn thì bỗng nhiên có một lỗ sâu không gian mở ra đã hút bộ phận sức mạnh ít ỏi còn sót lại của thánh giáo và cả đế binh Quang Minh Quyền Trượng vào trong đó. Rất nhiều người đều nheo mắt lại, phỏng chừng đây là thủ đoạn của Cổ Lan thánh giáo. Còn phía Đoạ Thần Cung cũng có lốc xoáy màu đen hiện lên, mang đế binh Đoạ Thần Linh và một ít cường giả Đoạ Thần Cung đi, đó là thủ đoạn của Nhất Mạch Minh Vương. Mà vương gia thì không may mắn như vậy. Quân Tiêu Dao tự mình dẫn dắt thế lực quân đế đình, tiên phong chỉ thẳng vào vương gia. Vương gia cũng có một ít cường giả còn sót lại trấn giữ tổ địa, còn có đại trận hộ tộc cường đại. Nhưng trước mặt bốn vị cường giả vô thượng huyền tôn bọn lão người mù thì sự phản kháng đó chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Rất nhanh, đại quân quân đế đình đã đánh vào vương gia. Không thể không nói, tộc địa của một thế lực bất hủ cũng rất rộng lớn. Có tiên đảo lơ lửng trong hư không, thác nước như lụa bạc buông xuống, hoa tiên suối phun, thụy thảo tranh nhau phát sáng, linh cầm dị thú nhảy nhót. Nhìn động thiên phúc địa này, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, các ngươi là người của quân đế đình, không thể lấy đường kim mũi chỉ nào cả. Nghe được lời này, trong mắt đám người Ngao Thương Uyên, Lê Tiên lộ ra một chút nghi hoặc. Quân Tiêu Dao thiện lương như vậy từ khi nào? Ngay sau đó, quân Tiêu Dao ho khan một tiếng và nói, nhưng trừ đường kim mũi chỉ ra thì thiêu quang, cướp sạch, giết sạch tất cả những thứ còn lại. A này, một ít lão tổ chủng tộc tiên cổ của quân đế đình đều có chút câm nín. Chính là cảm giác này, quân Tiêu Dao vẫn là quân Tiêu Dao của trước kia, không có chút thay đổi nào. Không áp bức kẻ địch đến cùng thì vẫn là người sao. Nhưng điều này lại là chuyện tốt đối với quân đế đình mới trong bước đầu sáng lập, đang trong thời điểm cần đến tài nguyên. Hiện tại các thế lực bất hủ vương gia giấy lên bất hủ chiến, tương đương là chắp tay nhường nội tình và tài nguyên cho quân gia và quân đế đình. Chương 657 không lấy từng đường kim mũi chỉ. Chương 657 không lấy từng đường kim mũi chỉ. Rất nhanh, đội ngũ của quân đế đình áp sát vào vương gia, tàn sát dư nghiệt của vương gia hầu như không còn. Các loại bảo dược, thánh đan, cổ thánh binh, thần thông ngọc giản, cổ khí. Nhiều đến mức không thể đếm xuể. trừ một phần bị người của Vương gia tiêu hủy trước, đa số tài nguyên còn lại đều rơi vào tay Quân Đế Đình. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý những tài nguyên đó, lấy tầm mắt hiện tại của hắn, không phải thiên địa kỳ chân rất cần thiết thì hắn đều chướng mắt. Trừ bỏ Quân Đế Đình ra, đội ngũ của Quân gia cũng bắt đầu huyết tẩy các thế lực tham chiến. Tổ Long Sào đã tàn lụi, không cần bàn đến. Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ cũng bị Càn Thiên Thánh Vệ của Quân gia công phá, triển khai một đợt huyết tẩy. Đoạ Thần Cung và Thánh Giáo thì trừ số rất ít sư nghiệt không làm nên trò trống gì, dựa vào lỗ sâu không gian để chạy thoát ra thì đa số những người còn lại đều đã ngã xuống. Còn Đế Binh Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Kỳ Lân Luân, Hoang Ngạc Toái Nha, Bắc Hoàng Xích đều rơi vào trong tay Quân gia. Tổ Long Trảm, Đoạ Thần Linh và Quang Minh Quyền Trượng thì tự chủ phá vỡ hư không, chắc là bị Long Vương Điện, Nhất Mạch Minh Vương và người của Cổ Lan Thánh Giáo âm thầm cướp lấy. Nhưng Quân gia căn bản không thiếu đế binh, bọn họ cũng không phải đặc biệt để ý. Còn lại chính là Đạo Châu mà bảy đại thế lực bất hủ chiếm cứ, mảng lớn lãnh thổ cũng bị Quân gia tiếp quản hết. Các loại nội tình tài nguyên bị Quân gia dọn trống không. Đến lúc này, thực lực của Quân gia lại tăng vọt lần nữa. Ngoài ra, còn có các thế lực Thái Cổ Vương tộc Ngưu Ma Sơn, Bàn Tơ Động, Xà Hoàng Cốc cũng bị những thế lực tùy tùng của Quân gia tiêu diệt. Quân gia cũng không có tiếp thu tài nguyên và lãnh địa của những Thái Cổ Vương tộc đó, mà là trực tiếp chia cho những thế lực phụ thuộc, như Thánh Địa Tử Phủ, Tứ Tượng Cổ Quốc. Những thế lực chi chủ đó cũng cực kỳ vui mừng, bọn họ cũng không trả giá quá nhiều mà đã có được tài nguyên phong phú như thế. Độ trung thành của bọn họ đối với Quân gia cũng cất cao lên mức độ mới. Một trận bất hủ chiến làm Quân gia vốn có nội tình phong phú lại trở nên càng cường đại lên. Ai, từ đây về sau, phỏng chừng thế lực bất hủ trên Hoang Thiên Tiên Vực đều phải kính cẩn nghe theo Quân gia. Không sai, trừ phi có nội tình chuẩn đế, nếu không thế lực bất hủ nào dám đi trêu chọc Quân gia. Rất nhiều người đứng đầu thế lực bất hủ đều đang cảm thán. Phía Tiểu Tây Thiên có Cổ Tăng đang cảm thán, đều nói gieo nhân nào, gặt quả ấy, tất cả đều trốn không thoát nhân quả. Nhưng thần tử Quân gia giết Pháp Hải và Diệu Vô Tâm, lại không có bất cứ trừng phạt nào, tuy trong đó cũng có sai lầm của đám người Pháp Hải. Quân gia có được năng lực khống chế, thậm chí chặt đứt nhân quả, thế lực này thật là đáng sợ. Vài vị Cổ Tăng Tiểu Tây Thiên đều đang cảm khái, Quân gia quả thực là không đọa hồng trần, độc lập ở ngoài nhân quả. Mặt khác, Cơ gia, Diệp gia cũng bắt đầu cân nhắc thực lực của Quân gia lần nữa. Đặc biệt là Cơ gia vẫn luôn có dã tâm muốn cướp đi vị trí Ngự Tam gia của Quân gia. Hiện tại xem ra, thật là Cơ gia mơ mộng giữa ban ngày. Trừ phi vị Kính Địa Đại Đế chấp trưởng hư không của Cơ gia bọn họ tái hiện cõi trần, bằng không đừng nghĩ đến chuyện so cao thấp với Quân gia. Khương gia lại cùng chung vinh dự. Khương Đạo Hư còn cười nói, quyết sách khôn khéo nhất mà Khương gia chúng ta từng làm chính là liên hôn nhiều thế hệ với Quân gia, cột vào cùng một chiến xa. Đương nhiên, nội tình của Khương gia cũng rất sâu, bọn họ không phải chỉ chiếm lợi của Quân gia. Nếu Quân gia thật sự xuất hiện nguy cơ gì, tất nhiên Khương gia không có khả năng đứng ngoài cuộc. Ngoài ra các thế lực bất hủ Nhân Tiên Giáo, Ma Tiên Giáo, Yêu Thần Cung cũng sôi nổi cân nhắc thực lực của Quân gia lần nữa. Trong lòng trưởng lão của Ma Tiên Giáo đã có chút hối hận. Nếu trước đó bọn họ nguyện ý chủ động ra tay tương trợ Quân gia thì có lẽ hiện tại có thể ăn được một mồm thịt to rồi. Nhưng đáng tiếc, Quân gia không có khả năng chia một ly canh cho thế lực không ra tay hỗ trợ. Đến lúc này, trận bất hủ chiến thổi quét Hoang Thiên Tiên Vực mới xem như chính thức hạ màn. Vô số sinh linh trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực trong lúc bàn tán về trận bất hủ chiến này, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán về nội tình sâu không lường được của Quân gia ra thì còn có một cái tên tuyệt đối không thể bỏ qua. Đó chính là Quân Tiêu Dao. Thật ra một ít cường giả đã mơ hồ đoán trước được Quân gia sẽ có nội tình kinh người. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ về biểu hiện của Quân Tiêu Dao. Có lẽ các ngươi không biết, chỉ dựa vào một người mà có thể ngăn cản tam đại thế lực bất hủ là khái niệm gì. Nói chung, chúng ta chỉ dùng hai chữ để hình dung loại người này. Dị số, Quân Tiêu Dao chính là dị số trong thiên địa, căn bản không thể đi cân nhắc hắn theo lẽ thường. Ngươi cho rằng thực lực của hắn chỉ có chút, kết quả lại lớn đến người ta sợ hãi. Khống chế Thanh Đồng Tiên Điện một trong thất đại bất khả tư nghị. Sáp nhập thống lĩnh đại quân tiên cổ, thành lập thế lực Quân Đế Đình cường đại, còn có bốn vị vô thượng huyền tôn nguyện ý ra tay cho hắn. Tất cả những chuyện này đều được thực hiện bởi một thiếu niên 18 tuổi. Càng làm người ta chấn động chính là, Quân Tiêu Dao còn là thánh nhân trẻ tuổi nhất và mạnh nhất trong lịch sử, hắn còn sáng tạo nên kỷ lục lấy một người chấn sát trăm thánh nhân cùng một cảnh giới. Sự lộng lẫy lóa mắt của Quân Tiêu Dao đã không thể dùng bút mực để miêu tả. Mặc dù không ghi khắc vào sử sách, nhưng tiên vực cũng sẽ truyền lưu sự tích của hắn. Nhưng đối Quân Tiêu Dao mà nói, đây chỉ là khởi điểm mà thôi. Sau khi chứng kiến sự cường đại của Hỗn Độn Đạo Tôn, thậm chí chuẩn đế, mục tiêu của Quân Tiêu Dao càng rõ ràng hơn. Hắn muốn làm nhân vật đứng sừng sững trên vạn cổ, tung hoành vô địch cổ kim. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao còn muốn biến Quân Đế Đỉnh thành thế lực cường đại nhất Cửu Thiên Tiên Vực. Mà bất hủ chiến lần này chính là một bắt đầu rất tốt. Chương 658 thực lực của Quân Đế Đỉnh tăng vọt. Chương 658 thực lực của Quân Đế Đỉnh tăng vọt. Sau khi bất hủ chiến kết thúc chính là lúc phân phối chiến quả, Quân gia có được 4 đế binh là Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Kỳ Lân Luân, Hoang Ngạc Toái Nha, Bắc Hoàng Xích. Quân gia cũng rất hào phóng, trực tiếp giao 4 đế binh này cho Quân Tiêu Dao, làm vậy tương đương là giao cho Quân Đế Đỉnh. Quân Tiêu Dao đã có được vạn vật mẫu khí đỉnh, chí tôn khí cực phẩm này rất có tiềm lực, Quân Tiêu Dao dùng cũng thuận tay, lấy ra đè người đặc biệt sảng khoái. Hắn cũng chuẩn bị sau này tìm kiếm các loại tài liệu để bồi dưỡng vạn vật mẫu khí đỉnh, cho nên Quân Tiêu Dao cũng không để bụng những đế binh đó, lấy thực lực hiện tại của hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của đế binh. Vạn vật mẫu khí đỉnh càng thích hợp với hắn, hơn nữa vẫn luôn bồi dưỡng, ngày sau có thể trở thành binh khí chứng đạo của hắn. Quân Tiêu Dao cũng không khách sáo với gia tộc cái gì, sau khi nhận lấy 4 đế binh thì hắn trực tiếp giao cho 4 người lão người mù. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không chút do dự mà giao đế binh cho bọn họ, dù là đám người lão người mù cũng có chút bất ngờ. Tiểu tử, đây là đế binh hy hữu đấy, ngươi giao cho chúng ta như vậy sao? Lão người mù lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, chư vị tiền bối là sức mạnh tối cao hiện tại của Quân Đế Đỉnh ta, giao chức thái thượng trưởng lão cho các ngươi, tất nhiên vãn bối rất yên tâm. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói, không hổ là Tiêu Dao tiểu đệ đệ, tỷ tỷ yêu ngươi muốn chết. Thân thể đầy đặn là lướt của Phương Tú Nương lại áp sát tới, dán vào Quân Tiêu Dao mà uốn éo. Ha ha, tiểu tử, không ngờ ngươi hào phóng như vậy, vậy ta cũng không khách sáo, ta thích Phượng Xí Lưu Kim Đảng này. Điếu Mao Anh Vũ cạc cạc nở nụ cười, nó là loài chim, cho nên hiển nhiên đế binh của Vạn Hoàng Linh Sơn là thích hợp với nó nhất. Lão người mù và bà tử cũng cảm thán dưới đáy lòng. Bọn họ bỗng cảm thấy, lựa chọn của mình rất chính xác. Tiềm lực Quân Tiêu Dao là điều không cần nhiều lời, sau lưng hắn còn có một quân gia nội tình khủng bố như thế. Quân Tiêu Dao thật sự đáng để bọn họ đi theo. Trừ đế binh ra, quân gia cũng thu gom kiểm kê những chiến lợi phẩm đoạt được từ 7 đại thế lực bất hủ một phen. Quân Đế Đỉnh đạt được một mớ tài nguyên, mà quân gia cũng hứa hẹn sẽ đưa một ít đất phong đạo châu của 7 đại thế lực bất hủ cho các chủng tộc tiên cổ, để bọn họ cũng có tổ địa đặt chân ở Hoang Thiên Tiên Vực. Điều này làm cho các lão tổ chủng tộc tiên cổ như Lê Tiên, Ngao Thương Uyên vui sướng khôn xiết. Chẳng những bọn họ tìm về được tự do, còn có được đạo châu tộc địa của chính mình. Điều này càng quyết tâm đi theo Quân Tiêu Dao, nguyện trung thành với Quân Đế Đỉnh của bọn họ kiên định hơn. Sau khi bất hủ chiến kết thúc, quân gia cũng bổ sung tổ chức lại một buổi tiệc. Buổi tiệc này xem như một lần bù đắp cho lễ thành nhân, quân gia cũng không cố tình mời thế lực nào. Nhưng rất nhiều thế lực bất hủ trên Hoang Thiên Tiên Vực lại chủ động tiến đến chúc mừng. Phó giáo chủ của Nhân Tiên Giáo đến, dâng tặng 100 tiên nguyên, 10 khối thiên chi ngọc. Phó giáo chủ Ma Tiên Giáo đến, dâng tặng một chí tôn khí, 5 cây bất tử dược. Thư viện Thánh Linh đến, dâng tặng. Yêu Thần Cung đến, dâng tặng. Cơ gia đến, dâng tặng. Diệp gia đến, dâng tặng. Vô số thế lực bất hủ tiến đến chúc mừng quân gia, đưa lễ cũng chân quý hơn trước đó rất nhiều. Đứng đầu bàn võ thần triều đến, lại một tiếng nói vang lên. Ha ha, bổn hoàng đặc biệt tới chúc mừng thần tử quân gia, quả nhiên thần tử có thiên nhân chi tư, tiểu nữ bổn hoàng thật quá tinh mắt. Bàn võ thần chủ đến, tươi cười trên mặt thân thiết đến tột độ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, tươi cười trên mặt ông ta càng hòa ái dễ gần. Quân Tiêu Dao nhìn thấy bàn võ thần chủ thì ánh mắt hiện ra một tia nghiền ngẫm. Trước kia bàn võ thần chủ này hận hắn thấu xương, không chỉ làm bàn võ thần triều mất hết thể diện, thậm chí cả đế binh cũng bị hắn đoạt mất. Nhưng hiện tại, bàn võ thần chủ lại như thay đổi thành một người khác, còn bắt đầu làm thân với hắn. Quả nhiên thần tử quân gia là nhân trung long phượng, cứ để những hiểu lầm và không vui trước kia tan thành mây khói đi. Bàn võ thần chủ cười ha hả và nói, hiện tại đừng nói quân gia, chỉ là Quân Đế Đỉnh cũng đã rất có lực trấn nhiếp với bản võ thần triều, tất nhiên bản võ thần chủ không dám đắc tội Quân Tiêu Dao nữa. Rất nhiều thế lực khách khứa chung quanh thấy thế, đều nhịn không được mà thầm mắng, thật là không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch. Da mặt của bản võ thần chủ thật dày, buổi tiệc kế tiếp cũng rất hòa thuận vui vẻ, vô cùng hài hòa. Quân Tiêu Dao cũng đưa tin ra rằng Quân Đế Đỉnh sẽ mời chào thế lực và nhân tài ở Hoang Thiên Tiên Vực. Tin tức này vừa được công bố thì ánh mắt rất nhiều người đều hơi lóe lên. Quân Tiêu Dao muốn độc lập ở ngoài quân gia, chế tạo ra thêm một thế lực bất hủ. Nhưng tưởng tượng đến đội hình hiện giờ của Quân Đế Đỉnh, rất nhiều người đều cảm thấy cả người ớn lạnh. 4 đế binh, 4 vị thái thượng trưởng lão cấp bậc vô thượng huyền tôn, còn có chúng lão tổ chí tôn của chủng tộc tiên cổ và hàng tỷ sinh linh đại quân tiên cổ. Đây là một lực lượng vô cùng khủng bố. Trong bất chi bất giác, Quân Tiêu Dao chế tạo ra một thế lực bất hủ thực lực cường đại. Hiện tại đã không thể đối đãi với Quân Tiêu Dao như một hậu bối trẻ tuổi. Thân phận hiện tại của hắn không chỉ là thần tử Quân gia, thiếu chủ Khương gia, mà còn có thêm một thân phận, đó chính là đế đình chi chủ. Sau khi Quân Tiêu Dao đưa ra tin tức này, chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Bàn Võ Thần Chủ mở miệng nói, Bàn Võ Thần Triều ta, nguyện ý gia nhập quân đế đình, không biết thần tử có hoan nghênh hay không. Lời này vừa dứt, rất nhiều người đều trợn tròn mắt, Bàn Võ Thần Chủ liếm người liếm nghiện rồi sao? Tuy quốc lực của Bàn Võ Thần Triều đã suy yếu, là tồn tại đứng hàng chót trong các thế lực bất hủ, nhưng tốt xấu gì cũng mang tên tuổi một thế lực bất hủ. Thế mà lại gia nhập quân đế đình như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Chương 659 Đại Thương Công Chúa không xứng có được tên họ. Chương 659 Đại Thương Công Chúa không xứng có được tên họ. Một thế lực bất hủ lại muốn gia nhập quân đế đình, ảnh hưởng gây nên sẽ rất lớn. Hả, ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Bàn Võ Thần Chủ này thật có được giãn được. Bàn Võ Thần Chủ lộ ra ánh mắt kiên định. Tất nhiên ông ta không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, còn thương lượng với đám người lão hoàng chủ. Thứ nhất, quốc lực của Bàn Võ Thần Triều đã suy yếu, đã khó gánh vác nổi tên tuổi của thế lực bất hủ. Thứ hai, cả đế binh của họ cũng bị quân gia cướp đi, còn mất đi một phần nội tình. Còn có một điểm, chính là đại tranh chi thế này đã định sẵn là bốn bề dậy sóng. Những nơi như dị vực, sinh mệnh vùng cấm, đều bắt đầu có một ít động tĩnh xảy ra. Ngày sau nếu có sóng to gió lớn ập đến, chỉ dựa vào một mình Bàn Võ Thần Triều thì có thể vượt qua hay không còn là một dấu chấm hỏi. So với bèo giạt mây trôi, không bằng lựa chọn một cái đùi để ôm chặt lấy. Mà gia nhập quân đế đình cũng không khác gì gia nhập quân gia. Đương nhiên có thể, quân đế đình ta rất hoan nghênh một thế lực bất hủ đến. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, còn về độ trung thành của đám người Bàn Võ Thần Chủ, hắn tin tưởng đám người lão người mù nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa hiện tại quân gia mới triển lộ ra thực lực vô địch, chắc chắn Bàn Võ Thần Chủ cũng không dám có tâm tư gì. Lúc sau, cũng lục tục có một ít thế lực nhất lưu, nhị lưu muốn gia nhập quân đế đình. Quân Tiêu Dao cũng không trực tiếp đáp ứng, mà nói rằng sau đó sẽ sàng chọn, cũng không phải con chó con mèo nào cũng có thể gia nhập quân đế đình. Sau đó yến hội bắt đầu, Quân Tiêu Dao cũng đi tới bên người trong nhà. Hắn vốn không thích xã giao, trên mặt đám người Quân Chiến Thiên, Khương Nhu luôn mang theo ý cười không hòa tan được. Quân Tiêu Dao thật sự làm bọn họ quá tự hào, thánh nhân trẻ tuổi nhất lịch sử, thánh nhân mạnh nhất lịch sử, chủ nhân thế lực bất hủ trẻ tuổi nhất lịch sử. Một mình Quân Tiêu Dao lại đoạt được ba danh hào đệ nhất lịch sử. Nếu trong thời đại này, Quân Tiêu Dao không thể thành đạo thì tất cả những thiên kiêu khác càng đừng nghĩ. Phía bên kia, trong đôi mắt mấy nữ tử Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy, Bái Ngọc Nhi cũng tỏa ra ngôi sao nhỏ, mang theo sùng bái. Sự ưu tú của Quân Tiêu Dao quả thực không thể miêu tả bằng bút mực. Các ngươi tu luyện cũng không tồi, Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, đâu có, thiên phú của chúng ta cũng chỉ như thế. Cả đế lộ cũng không thể tiến vào, đâu giống công tử. Quân Linh Lung lắc đầu và nói, nàng có được thất khiếu linh lung tâm, chính là tư chất thánh nhân. Kết quả hiện tại, Quân Tiêu Dao còn nhỏ hơn nàng cũng đã là thánh nhân, còn là thánh nhân mạnh nhất trong lịch sử. Không sao, ai có chí nấy, chưa chắc một hai phải bước vào đế lộ, vô dụng đến mấy cũng có công tử bảo hộ các ngươi còn sợ cái gì? Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, mấy nữ tử Quân Linh Lung nghe vậy thì trái tim đột nhiên tê dại. Đôi mắt ngập nước hàm chứa si mê nồng đậm đến không hòa tan được. Bên kia, trong đôi mắt của người qua đường giáp không xứng có được tên họ Đại Thương Công Chúa cũng mang theo một tia si tình sâu sắc. Nhưng chênh lệch hiện tại của nàng và Quân Tiêu Dao đã lớn đến không thể tưởng tượng. Khóe mắt Quân Tiêu Dao chú ý tới vị công chúa này, hắn mơ hồ nhớ hình như nàng từng tiến đến tham gia buổi tiệc 10 tuổi của mình. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao đi đến phía trước, nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đến, trái tim Đại Thương Công Chúa nhảy lên thình thịch. Ta nhớ rõ, ngươi cũng từng tới tham gia buổi tiệc 10 tuổi của Quân Mỗ đúng không? Quân Tiêu Dao ôn nhu nói. Đúng, đúng vậy, gương mặt Đại Thương Công Chúa khô nóng, cả mang tai cũng đỏ lên, trong lòng còn vô cùng kích động. Khi nhìn gần, da thịt Quân Tiêu Dao trong suốt, ngũ quan tinh xảo sâu sắc, trên người còn có một luồng hương khí dễ ngửi. Đại Thương Công Chúa cảm thấy mình sắp ngất xỉu. Đa tạ, Vương Triều Đại Thương các ngươi nguyện ý gia nhập quân đế đình không? Quân Tiêu Dao hỏi, Vương Triều Đại Thương cũng là một vương triều cường thịnh nhất lưu. Nguyện ý, Đại Thương Công Chúa gần như không cần nghĩ ngợi mà hô to. Rất tốt, Quân Tiêu Dao cười, nàng cúi đầu, mặt đầy ngượng ngùng, ấp úng nói, thần tử đại nhân, ta tên là. Nàng ngẩng đầu, lại phát hiện quân Tiêu Dao đã trở về. Đại thương công chúa, rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi chung quanh thấy thế thì thở dài thường thượt. Chúng ta vẫn không biết tên họ thật sự của đại thương công chúa rốt cục là cái gì. Bên này, quân Tiêu Dao đi tới trước người Vong Xuyên. Biểu hiện của ngươi thực không tồi. Quân Tiêu Dao gật đầu. Tuy hắn gieo nô ấn cho Vong Xuyên, nhưng bản nhân Vong Xuyên cũng trung thành với quân gia. Vong Xuyên sẽ vĩnh thế đi theo thần tử, sẽ không có chút vi phạm nào. Trong mắt Vong Xuyên cũng hiện lên một tia sùng bái. Thiên tư thực lực của quân Tiêu Dao hoàn toàn làm hắn ta thán phục, trừ sùng bái ra thì không còn bất cứ tâm tư gì khác. Đúng rồi, về bảo khố của Luân Hồi Ma Tông, quân Tiêu Dao hạ giọng mà nói, đã tìm được địa điểm đại khái. Vong Xuyên nói, hắn ta là người duy nhất có thể tìm được và mở ra bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Rất tốt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tìm, không cần kiêng kỵ cái gì. Quân Tiêu Dao cười cười, bất hủ chiến vừa kéo màn, quân Tiêu Dao tin tưởng không có thế lực nào không có mắt, còn dám trêu chọc quân gia. Lúc này, Khương Nhu lại kêu quân Tiêu Dao đi. Thánh Y và Lạc Ly một năm trước cũng đã đi lên đế lộ, sau đó con sẽ đi tìm các nàng đúng không? Khương Nhu hỏi, xem tình hình đi, nếu có thể gặp được. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao, con không biết khi con bị nhốt trong thanh đồng tiên điện, cô bé Lạc Ly kia đã gầy đi mấy cân. Còn Thánh Y nữa, nó một đêm tóc đen biến bạc đầu vì con, nếu con phụ hai người bọn họ thì nương sẽ không tha cho con. Khương Nhu cũng mang theo chút đau lòng mà nói, còn có việc này, quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới. Có lẽ Khương Lạc Ly sẽ có chút phản ứng, nhưng Khương Thánh Y lại vì hắn một đêm bạc đầu, điều này nằm ngoài dự đoán của quân Tiêu Dao. Quan hệ của con và Thánh Y không tính là gì, hơn nữa thể chất của các ngươi còn phù hợp, nói không chừng tương lai có thể sinh ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Khương Nhu nói, nàng nói ba câu không rời khỏi chuyện ôm cháu, việc này ngày sau lại nói sau. Quân Tiêu Dao không đáp ứng, lấp lửng cái nào cũng được. Hắn chí ở đế lộ, thật sự không thể phân tâm. Con đấy... Khương Nhu cũng lắc lắc đầu, rõ ràng quân Tiêu Dao có điều kiện tốt như vậy, nhưng ngặt nổi lại không để bụng nữ nhân. Buổi tiệc này cũng kết thúc, chương 660 tiên khí thứ 3, luân hồi tiên khí. Chương 660, tiên khí thứ 3, luân hồi tiên khí. Mấy ngày tiếp theo, có rất nhiều thiên kiêu và thế lực tới cửa, muốn gia nhập quân đế đình. Quân Tiêu Dao giao việc này cho đám người Lê Tiên, còn Lê Thu Nguyệt cũng gặp được tỷ tỷ Lê Thu Thủy của mình ở Khương gia. Mấy ngày sau, toàn bộ hoang thiên tiên vực rơi vào sự bình tĩnh ngắn ngủi. Nhưng loại bình tĩnh này cũng không liên tục bao lâu, lại có một tin tức lớn gây náo động toàn bộ hoang thiên tiên vực. Bảo khố của Luân Hồi Ma Tông xuất thế. Ngày hôm đó, quân gia phái nhân mã ra, đi đến bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Quân Tiêu Dao cũng dẫn theo một ít người của quân đế đình cùng đồng hành. Bảo khố của Luân Hồi Ma Tông à, vậy lục đạo Luân Hồi Bàn. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Thứ làm hắn cảm thấy hứng thú nhất trong bảo khố của Luân Hồi Ma Tông không gì khác hơn đế binh, lục đạo Luân Hồi Bàn. Sở dĩ quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú với lục đạo Luân Hồi Bàn, cũng không phải hắn muốn thao túng đế binh này. Mà là quân Tiêu Dao muốn mượn nó để tìm hiểu Luân Hồi chi đạo. Dù sao thần thông thứ hai của Chí Tôn Cốt trên người hắn chính là thần thông Luân Hồi. Hơn nữa hắn cũng sắp đi lên đế lộ, có thể thêm được bao nhiêu át chủ bài thì thêm bấy nhiêu. Tuy rằng quân Tiêu Dao cũng không cho rằng trên đế lộ có tồn tại cùng thế hệ có thể uy hiếp hắn. Rất nhiều tu sĩ thế lực bất hủ chung quanh đưa mắt nhìn về phía đội ngũ của quân gia. Trong mắt bọn họ trừ hâm mộ ghen ghét ra thì không còn gì khác. Còn về chuyện ra tay cướp đoạt, trừ phi là đầu óc đầy bã đậu, nếu không sẽ không làm ra chuyện ngốc như vậy. Bảo khố của một thế lực bất hủ, cộng thêm tài nguyên của 7 đại thế lực bất hủ trước đó, quân gia và quân đế đình muốn lên trời rồi. Hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn thôi. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Vong Xuyên, bọn họ nhanh chóng tìm được bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Bảo khố này của Luân Hồi Ma Tông không chỉ có trận pháp phong cấm bao phủ bên ngoài, bên trong còn có đại trận khủng bố đang âm thầm tự vận chuyển. Nếu không phải là người của Luân Hồi Ma Tông mà muốn cưỡng chế phá vỡ bảo khố cướp lấy cơ duyên, hiển nhiên sẽ có tổn thất rất lớn. Đại Luân Hồi trận pháp à, nội tình của Luân Hồi Ma Tông cũng rất thâm hậu. Quân Chiến Thiên nỉ non nói, đội ngũ này do hắn dẫn đầu, nếu cưỡng chế xâm nhập Đại Luân Hồi trận pháp thì sẽ không ít người sẽ chết. Nhưng có Vong Xuyên ở đây, tất cả trở ngại đều không phải vấn đề. Vong Xuyên thúc giục Luân Hồi thánh thể của mình, cũng lấy ra một ngọc ấn. Đó là ngọc ấn thân phận của thánh tử Luân Hồi Ma Tông. Rất nhanh, Vong Xuyên đã mở bảo khố ra, trong đó có các loại tài nguyên lóe mù đôi mắt người ta. Cho dù là người của quân gia có tầm mắt khá cao, cũng hơi líu lưỡi cảm thán. Tài nguyên nội tình này cũng không ít hơn 7 đại thế lực chút nào cả. Nhưng người của quân gia lại không ai tiến lên thu lấy. Trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra một tia nghi hoặc, Quân Chiến Thiên thấy thế thì cười khẽ và nói, Tiêu Dao, gia tộc đã quyết định, toàn bộ tài nguyên trong bảo khố của Luân Hồi Ma Tông giao hết cho quân đế đỉnh của con đi. Vốn dĩ Vong Xuyên là do con thu phục, bảo khố của Luân Hồi Ma Tông cũng nên thuộc về con. Gia tộc cũng sẽ toàn lực ủng hộ quân đế đỉnh của con. Nghe Quân Chiến Thiên nói thế, quân Tiêu Dao gật gật đầu. Gia tộc Bất Hủ truyền thừa muôn đời thật sự luôn có quyết đoán như vậy, những gia tộc vì một ít cơ duyên bảo vật mà đánh sống đánh chết, thậm chí không tiếc nội chiến, dựa vào cái gì có thể truyền lưu vạn cổ. Đương nhiên, cạnh tranh hợp lý cũng được, chỉ cần đừng quá đáng thôi. Nhưng hiển nhiên, trong thế hệ trẻ tuổi của quân gia đã không còn ai có tư cách tranh phong với quân Tiêu Dao, tất nhiên quân Tiêu Dao cũng được tài bồi và coi trọng lớn nhất. Quân Tiêu Dao cũng không còn cách nào, lập tức bảo đám người Lê Tiên bắt đầu an bài người của quân đế đình đến dọn lấy các loại cơ duyên. Đồng thời bọn họ cũng theo Vong Xuyên xâm nhập vào bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Ở chỗ sâu nhất, quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được một sức mạnh luân hồi nồng đậm. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, một luân bàn cổ xưa màu vàng chìm nổi giữa một trận pháp. Trên luân bàn kim sắc kia có khắc lục đạo chúng sinh, trong lúc xoay tròn, nó tản ra từng luồng dao động luân hồi làm người ta sợ hãi, cứ như muốn kéo linh hồn họ vào luân hồi. Đây chính là đế binh của Luân Hồi Ma Tông, lục đạo luân hồi bàn. Sức mạnh luân hồi thật nồng đậm, quân Tiêu Dao đã nhận ra, hình như chí tôn cốt trong ngực mình hơi rung động. Ra ra, ta muốn tạm thời bế quan tại đây, quân Tiêu Dao nói, đương nhiên là được, quân Chiến Thiên gật đầu. Sau đó, quân Chiến Thiên cho một đám đội ngũ quân ra canh giữ bên ngoài bảo khố của Luân Hồi Ma Tông, phòng ngừa thế lực khác quấy rầy. Đương nhiên, cũng chỉ là làm để phòng hờ, căn bản không có người nào dám đi trêu chọc quân ra cả. Người của quân đế đình lại bắt đầu khuân vác tài nguyên trong bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Quân Tiêu Dao chuẩn bị tu luyện bên cạnh lục đạo luân hồi bàn. Đúng rồi, ta giải trừ nô ấn cho ngươi. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vong Xuyên nói. Hắn vốn đã hứa với Vong Xuyên, đợi khi tìm được bảo khố của Luân Hồi Ma Tông thì sẽ giải trừ nô ấn cho hắn ta. Đa tạ công tử, Vong Xuyên cũng có chút kích động. Tuy quân Tiêu Dao chưa bao giờ lấy nô ấn trừng phạt hắn ta, nhưng nô ấn này luôn làm hắn ta cảm thấy không được tự nhiên. Tâm niệm của quân Tiêu Dao khẽ dao động, lập tức giải trừ nô ấn cho Vong Xuyên. Trong mắt Vong Xuyên hiện lên một tia kiên định, bỗng quỳ một gối trước mặt quân Tiêu Dao và nói, Vong Xuyên nguyện trở thành tùy tùng của công tử, hy vọng công tử tác thành cho. Nghiêm khắc mà nói, trước đó Vong Xuyên chỉ là nô bộc của quân Tiêu Dao mà không có thân phận tùy tùng. À, có gì không thể chứ, ngươi chính là tùy tùng thứ ba của bản thân tử. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, hắn ta không chỉ là quái thai cổ đại, còn có được luân hồi thánh thể, Vong Xuyên thật sự có tư cách trở thành tùy tùng của hắn. Đa tạ công tử, trong mắt Vong Xuyên lộ ra kích động, hắn ta cảm thấy mình đang đi theo một vị đại đế tương lai. Thậm chí còn là, tiên, chương 661 sự tự tin của Long Hư Hoàng. Chương 661, sự tự tin của Long Hư Hoàng. Ngươi là luân hồi thánh thể, cùng ta mượn dùng lục đạo luân hồi bàn để tu luyện đi. Quân Tiêu Dao nói, thưa vâng, Vong Xuyên cung kính chắp tay. Kế tiếp, hai người bắt đầu mượn dùng đế binh lục đạo luân hồi bàn này để tu luyện. Theo lý thuyết, Vong Xuyên là luân hồi thánh thể, hẳn càng phù hợp với sức mạnh lục đạo luân hồi bàn mới đúng. Nhưng làm Vong Xuyên giật mình chính là, dao động luân hồi tản mát ra trên người quân Tiêu Dao còn mạnh hơn cả hắn ta. Đó là vì chí tôn cốt của quân Tiêu Dao chẳng những có được sức mạnh luân hồi. Hắn còn tu luyện quyền pháp tối cao, lục đạo luân hồi quyền. Theo sau khi gia tăng lĩnh ngộ, lục đạo luân hồi bàn cứ như cũng sinh ra cộng minh với quân Tiêu Dao. Sức mạnh luân hồi trong lục đạo luân hồi bàn điên cuồng tràn vào cơ thể quân Tiêu Dao. Ở ngực quân Tiêu Dao, chí tôn cốt rung động, từng luồng sức mạnh luân hồi không ngừng cô đọng lại. Trong mơ hồ như có một tiên khí mông lung hiện lên. Đó là, Vong Xuyên cũng chấn động, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Đó là một tia luân hồi tiên khí. Vong Xuyên hoảng sợ trong lòng, chủ nhân nhà mình còn chưa tiến vào đế lộ, sao lại ngưng luyện ra một tia tiên khí. Nếu cho hắn ta biết đây là luồng tiên khí thứ ba quân Tiêu Dao ngưng luyện ra, phỏng chừng sẽ làm Vong Xuyên đơ cả ra. Ba luồng tiên khí đã đủ để xưng hùng trên đế lộ. Nhưng vấn đề là quân Tiêu Dao còn chưa tiến vào đế lộ. Trong lúc quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, chuẩn bị hoàn toàn ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ ba, trong đế lộ cổ xưa, những thiên kiêu hoang thiên tiên vực vào một năm trước cũng đã bước lên đế lộ. Cho nên hiện tại bọn họ hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra trên hoang thiên tiên vực. Bởi vì quy tắc đặc thù của đế lộ nên đa số tin tức không được truyền đến nơi này. Giờ phút này, trong một di tích cổ xưa trên đế lộ, hơn 10 thiên kiêu mang theo tia kinh hãi mà nhìn bóng người cường đại không ai cản được kia. Là Long Hư Hoàng, vị Long Hoàng thể khủng bố kia. Có thiên kiêu đang thét chói tai, trong mắt lộ ra chấn động. Long điện thượng cổ này đều thuộc về ta, ai dám bước vào một bước, chết. Long Hư Hoàng hờ hững nói, trên đầu hắn ta có mọc long giác, sau lưng lại có cánh phượng hoàng, đây là một vị long hoàng thể vô địch được tổ long xào và vạn hoàng linh sơn liên thủ bồi dưỡng ra. Giờ phút này, Long Hư Hoàng nhìn về phía long điện thượng cổ, trong mắt mang theo một tia nắm chắc thắng lợi nóng bỏng. Tiêu hóa xong cơ duyên nơi đây, ta có thể ngưng luyện ra một tiên khí huyết mạch, trở thành tồn tại đứng đầu. Mới bước vào đế lộ một năm đã sắp ngưng luyện ra một luồng tiên khí, ai còn mạnh hơn ta chứ? Trong mắt Long Hư Hoàng mang theo tự tin cực lớn, đây là kiêu ngạo của một long hoàng thể vô địch, hắn cũng là thiên kiêu tuyệt đại của hai đại thái cổ hoàng tộc. Nhưng Long Hư Hoàng không biết nhà của mình đã bị san bằng. Giống như là nước suối bị phá mà người đi rừng vẫn còn la cả bên ngoài. Nhưng vì sao ta cứ cảm nhận được chút bất an mơ hồ? Long Hư Hoàng khẽ nhíu mày, trước đó mí mắt hắn ta vẫn luôn giật giật, cảm giác như đã xảy ra chuyện gì không tốt. Thôi, tiêu hóa cơ duyên nơi đây trước, chờ ta ngưng luyện ra một luồng tiên khí, trở thành tiểu đầu sỏ thì đế lộ của Hoang Thiên Tiên vực khó mà cản được ta. Mục tiêu của ta là bước lên cổ lộ trung cực, trong mắt Long Hư Hoàng phụt ra thần hoa, Cửu Thiên Tiên vực có tất cả 9 đế lộ, nhưng cuối cùng đều tụ lại với nhau. Đó chính là cổ lộ trung cực được các thiên kiêu Cửu Thiên Tiên vực cùng tranh bá trong truyền thuyết. Trên đế lộ đang nổi phong vân cuồn cuộn, ngàn vạn thiên kiêu đang trăm tàu tranh một dòng chảy. Chỉ là một đế lộ trên Hoang Thiên Tiên vực đã có sự cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Từng vị thiên kiêu bắt đầu ngoi đầu, ném xuống đám bạn cùng lứa tuổi, dương danh trên đế lộ này. Tỷ như Long Hoàng thể vô địch Long Hư Hoàng, khống chế sức mạnh của Tổ Long và Thần Hoàng, ở đế lộ tranh phong, chưa bao giờ thua. Còn có quái thai cổ đại của Vạn Hoàng Linh Sơn, Hoàng Cửu Diễm, tu luyện Phượng Hoàng Niết Sinh Quyết, mỗi lần bị buộc vào tuyệt cảnh thì sẽ niết bàn một lần, thực lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí có lời đồn, nếu Hoàng Cửu Diễm niết bàn 9 lần thì sẽ thực hiện lột xác về chất, huyết mạch có thể sánh ngang với ấu tử cổ hoàng. Hậu nhân của Ngạc Tổ thuộc thượng cổ Ngạc Hồ mang theo hung khí ngập trời, hắn cũng ngưng luyện ra một luồng tiên khí, xưng bá một phương đế lộ. Còn có Ngọc Phật tử nhất mạch Tiểu Tây Thiên, có được Bồ Đề Phật tâm, nghe đồn hắn ta tìm được một di tích cao tăng cổ đại trên đế lộ, có được một viên xá lợi tử, cảnh giới lại tăng vọt lần nữa, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa để người sợ hãi chính là, thiên kiêu đối địch với Ngọc Phật tử thường sẽ không chết, mà trở thành tín đồ của Ngọc Phật tử. Bởi vì Ngọc Phật tử còn khống chế một độ hóa chi thuật cực kỳ quỷ dị, có thể độ hóa tẩy não thiên kiêu. Người bị độ hóa còn khó chịu hơn cả bị người ta giết. Cũng bởi vậy, Ngọc Phật tử bị người ta coi là một trong những thiên kiêu không thể trêu chọc nhất trên đế lộ. Đương nhiên, còn có kiếm ma chuyển thế của Diệp gia Diệp Cô Thần, hắn là thiên kiêu sớm đột phá đến thánh nhân nhất trong đế lộ. Một thanh thí đế kiếm chém giết vô số kẻ địch, nghe đồn, trước nay Diệp Cô Thần chỉ ra tay có một kiếm. Một kiếm phong hầu. Một kiếm mất mạng, cho dù là các thiên kiêu đứng đầu như Long Hư Hoàng, Ngọc Phật tử đều không muốn gặp phải kẻ hung hãn này trước khi chưa đi đến cuối đế lộ Hoang Thiên Tiên vực. Còn có người ta nói, Diệp Cô Thần có khả năng trở thành vương giả đế lộ. Trừ các thiên kiêu kia ra, đám người Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương của Quân gia cũng xông ra thanh danh kinh thiên. Còn có các nữ tử Khương Thanh Y, Khương Lạc Ly, Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên cũng nổi bật không thua gì Nam Nhi. Nói ngắn gọn, đế lộ Hoang Thiên Tiên vực này thực lộng lẫy, thực xuất sắc, không kém gì 8 đế lộ tiên vực còn lại. Mà điều duy nhất làm người ta tiếc nuối chính là thần tử Quân gia vốn có thể trở thành tia nắng gắt lộng lẫy nhất đã hơn một năm không hiện thân trên đế lộ. Rất nhiều thiên kiêu sớm đã bước lên đế lộ cho rằng, sợ là thần tử Quân gia thật sự xanh mồ rồi. Bởi vì tin tức tắt nghẽn nên bọn họ cũng không biết rốt cục Quân Tiêu Dao đã sáng tạo ra kỳ tích như thế nào trên Hoang Thiên Tiên vực. Chương 662 Sự rực rỡ của thiên kiêu đế lộ. Chương 662, sự rực rỡ của thiên kiêu đế lộ. Trong lúc trận tranh phong kịch liệt trên đế lộ đang tiếp tục trình diễn, bầu không khí trên Hoang Thiên Tiên vực lại ổn định hẳn đi. Sau trận bất hủ chiến lần này, có lẽ Hoang Thiên Tiên vực sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Mà trong sự bình tĩnh này, rất nhiều người đang suy nghĩ rốt cuộc khi nào thần tử Quân gia bước lên đế lộ. Nếu hắn bước lên đế lộ thì những thiên kiêu khác trên đó nên làm sao bây giờ? Phải biết rằng, Quân Tiêu Dao có được danh hào thánh nhân mạnh nhất trong lịch sử. Hiện giờ sự tích một đánh chết trăm thánh nhân của hắn vẫn là câu chuyện được rất nhiều tu sĩ Hoang Thiên Tiên vực bàn tán say xưa. Trong sự suy đoán của mọi người ở đây, thời gian trôi đi. Một tháng đã qua, trong bảo khố của Luân Hồi Ma Tông, bên lục đạo Luân Hồi Bàn. Thân thể Quân Tiêu Dao đột nhiên chấn động, Luân Hồi tiên khí vốn có chút mơ hồ kia cũng hoàn toàn cô đọng lại. Luồng tiên khí đó quấn quanh Quân Tiêu Dao, tựa như một con rồng lớn mang theo một loại luân hồi chi ý huyền diệu. Thành công! Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra một hơi, luồng tiên khí thứ ba đã được ngưng luyện thành công. Nếu thêm vào luồng luân hồi tiên khí này, uy lực thần thông chí tôn cốt và lục đạo luân hồi quyền của Quân Tiêu Dao đều sẽ tăng lên về chất. Không biết ba luồng tiên khí đạt tới trình độ thế nào trên đế lộ. Quân Tiêu Dao suy đoán, hắn cho rằng ba luồng tiên khí hẳn cũng không tính quá lợi hại. Không có 8 hay 10 luồng tiên khí thì cũng ngại nói mình lăn lộn trên đế lộ. Chủ nhân quá mạnh, bên cạnh, Phong Xuyên cũng đang tu luyện lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hắn ta đường đường là luân hồi thánh thể mà còn chưa tu luyện ra một luồng tiên khí, Quân Tiêu Dao lại làm được trước. Chỉ có thể nói giữa người với người là không thể so sánh được. Nhìn thấy chấn động trong mắt Phong Xuyên, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, đừng lấy ta để so sánh, bằng không đạo tâm của ngươi sẽ không ổn. Vâng, Phong Xuyên ổn định tâm thần. Vừa rồi trong lòng hắn ta thật sự sinh ra một cảm giác tự ti, cảm thấy cho dù mình có được luân hồi thánh thể thì cũng chỉ là một phế vật. Nhưng nghĩ lại thì hắn ta luẩn quẩn trong lòng thế nào mà lại đi so sánh với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao căn bản là biến thái trăm triệu vạn năm cũng không xuất hiện một người, một dị số lớn nhất trong thiên địa. Ngươi nán lại tại đây, nghĩ cách tu luyện ra một luồng tiên khí trước rồi lại tiến vào đế lộ đi, nếu không sẽ rất khó đi thông được đế lộ. Quân Tiêu Dao kiến nghị, vâng, Phong Xuyên tuân mệnh. Phong Xuyên gật đầu, quả thật, ở nơi như đế lộ, không cẩn thận một chút cũng có khả năng ngã xuống. Quân Tiêu Dao không có khả năng luôn chiếu cố hắn ta. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, trực tiếp rời khỏi bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Sau này lục đạo Luân Hồi bàn cũng sẽ bị Quân Đế Đình thu đi. Kế tiếp, phải đi nói một tiếng với đám người thập bát tổ, sau đó có thể bước lên đế lộ. Đúng rồi, còn có tin tức liên quan đến phụ thân, thập bát tổ cũng nên nói cho ta biết chứ. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Không bao lâu sau, hắn đã về tới Quân gia. Vừa bước vào sơn môn Quân gia thì Quân Chiến Thiên đã bảo hắn đi tới tìm thập bát tổ. Trong tổ từ Quân gia, những lão tổ trước đó thức tỉnh cũng đã nằm trở về trong đất. Quân Tiêu Dao tiến vào tổ từ, gặp được thập bát tổ. Tiêu Dao, người đã đến rồi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đến, trên mặt thập bát tổ lộ ra ý cười. Hả, ba luồng tiên khí, đôi mắt thập bát tổ sáng ngời. Ông ta liếc một cái đã nhìn ra trong cơ thể Quân Tiêu Dao có được ba luồng tiên khí. Phải biết rằng, hiện giờ Quân Tiêu Dao còn chưa bước vào đế lộ. Quả nhiên không thể gạt được tuệ nhãn của lão tổ. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Ha ha, còn chưa vào đế lộ mà đã tu luyện ra ba luồng tiên khí. Giỏi, giỏi, không hổ là chân long của Quân gia ta. Thập bát tổ thoải mái cười. Quân Tiêu Dao thật sự là bảo bối Quân gia, làm bọn họ cảm thấy vô cùng tự hào. Ba luồng tiên khí đã đủ để xưng vương xưng bá trên đế lộ. Lão tổ, chuyện về phụ thân, Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi. Thập bát tổ nghe vậy thì nghiêm mặt và nói, cũng đúng, ngươi cũng đã thành niên, còn tu luyện tới thánh nhân cảnh, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Tiêu Dao, hẳn ngươi cũng biết, tuy diện tích của Cửu Thiên Tiên vực rộng lớn, nhưng trừ Cửu Thiên Tiên vực ra thì toàn bộ vũ trụ cũng rất lớn. Tuy Cửu Thiên Tiên vực cường thịnh, nhưng lại vẫn luôn chịu uy hiếp vào mọi lúc. Một cái tổ lật thì sao còn quả trứng nào lành lặn, tuy các thế lực Cửu Thiên Tiên vực chưa bao giờ ngừng tranh đấu. Nhưng nếu có nguy hiểm uy hiếp đến tiên vực xuất hiện thì tất cả thế lực sẽ tạm thời buông binh khí xuống. Dị vực, sinh mệnh vùng cấm, táng giới, thậm chí là giới hải xa xôi vô biên cũng cất giấu uy hiếp khủng khiếp. Mà phụ thân ngươi là một anh hùng, thập bát tổ nói đến đây thì sắc mặt không khỏi có chút động dung. Khó có thể tưởng tượng, thập bát tổ Quân gia ngồi trên cao cũng sẽ lộ ra ánh mắt kính nể như thế. Rốt cục phụ thân ta đã làm cái gì? Quân Tiêu Dao nghi hoặc, thập bát tổ thở dài một tiếng, sau đó mới nói. Phụ thân ngươi có thiên tư tuyệt đại, không yếu hơn tổ tiên khí thiên đại đế bao nhiêu. Hắn còn từng nói ra một câu hùng hồn, không cần tìm kiếm tổ tiên đại đế, hắn sẽ vượt qua cả tổ tiên đại đế. Mà phụ thân ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường đăng đỉnh, xem như một trong những nhân vật kiệt xuất nhất cận đại của Quân gia ta. Hắn từng cơ duyên trùng hợp có được một thần thông vô thượng, nhất khí hóa tam thanh. Sau đó, tiên vực ẩn hiện nguy cơ, phụ thân ngươi dùng đến thuật pháp nhất khí hóa tam thanh. Một thân chấn táng giới, một thân chấn dị vực, một thân chấn giới hải, bảo vệ tiên vực ta an bình. Hắn là một anh hùng chân chính, cho dù là những thế lực không thích Quân gia ta, khi nhắc tới Vô Hối cũng không thể không tôn xưng một câu Bạch Y Thần Vương thật xứng danh anh hùng. Trong mắt thập bát tổ xuất hiện sự tự hào. Chương 663 sự tích về ẩn mạch của Quân gia. Chương 663 sự tích về ẩn mạch của Quân gia. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cảm thán dưới đáy lòng. Xem ra phụ thân mình thật là một đại anh hùng được vạn người kính ngưỡng. Hắn lại nghĩ dòng chữ được khắc trên bùa hộ mệnh của phụ thân. Quân tử lập mệnh, cả đời vô hối. Tuy Quân Tiêu Dao không có khả năng trở thành đại anh hùng vô tư như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tôn kính phụ thân mình. Trước đó sở dĩ không nói việc này cho ngươi, là sợ trong lòng ngươi có khúc mắc, muốn đi tìm kiếm phụ thân, dù sao khi đó ngươi còn quá nhỏ. Nhưng hiện tại, người đã bước đầu trưởng thành, không bao lâu nữa ngươi sẽ có năng lực đi trợ giúp phụ thân mình. Thập Bát Tổ nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu ra tại sao trước đó khi mình vào sâu trong táng giới lại cảm nhận được khí tức quen thuộc kia. Hẳn là một phân thân trong nhất khí hóa tam thanh của Quân Vô Hối. Nhưng mặc dù chỉ là một phân thân, cũng có khả năng phong ấn táng giới. Từ đó có thể thấy được, thực lực của Quân Vô Hối cường đại dữ dội đấy mấy. Táng giới, dị vực, giới hải, ngày sau Quân Tiêu Dao ta nhất định sẽ đi đến một chuyến. Quân Tiêu Dao lập mục tiêu, chờ hắn thành đạo, không, cho dù chỉ là tu thành chí tôn, Quân Tiêu Dao cũng có năng lực đi đến những nơi đó. Hắn cảm thấy, lấy tốc độ tu luyện hiện tại của mình, ngày đó ắt hẳn sẽ không quá xa. Đúng rồi, Thập Bát Tổ, còn có chuyện liên quan đến gia tộc. Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi, Thập Bát Tổ nghe vậy thì vẻ mặt cũng trở nên càng trịnh trọng. Tiêu Dao, người cảm thấy thực lực của quân gia ta như thế nào? Mạnh, rất mạnh, Quân Tiêu Dao nói, cả thần tử quân gia là hắn mà trước kia cũng không rõ nội tình của quân gia. Mà trận bất hủ chiến này cũng đã bày ra một ít nội tình của quân gia, nhưng chỉ phần nội tình bị để lộ này thôi cũng đủ để khiến tất cả thế lực bất hủ kinh hãi. Vậy nếu ta nói với ngươi, đây còn không phải toàn bộ thực lực của quân gia ta thì sao? Thập Bát Tổ ngữ nói mang đầy thâm ý. Cái gì? Quân Tiêu Dao nhướng mày. Lời nói này của Thập Bát Tổ có ẩn ý gì đấy? Thập Bát Tổ buồn bã nói, thật ra quân gia hiện giờ không phải là quân gia hoàn chỉnh. Vào năm tháng xa xăm trước kia, quân gia ta từng có mục tiêu là làm chúa tể cửu thiên tiên vực, tựa như năm đó tiên đình vô thượng vắt ngang cửu thiên tiên vực. Nhưng khi đó có một bộ phận tộc nhân lại không ủng hộ quan niệm này. Những tộc nhân đó cho rằng, quân gia nên giấu tài, yên lặng phát triển, bộc lộ mũi nhọn quá chỉ làm mình bị nhầm vào. Sau đó, bộ phận tộc nhân kia rời khỏi quân gia, hình thành ẩn mạch quân gia, trở thành một thế lực bất hủ lánh đời. Lời Thập Bát Tổ nói làm Quân Tiêu Dao cũng có chút kinh ngạc. Quân gia cường đại như thế mà còn chưa phải bản hoàn chỉnh. Vậy ẩn mạch của quân gia cường đại đến mức nào? Quân Tiêu Dao hỏi dò, yếu hơn bổn mạch ta một chút. Thập Bát Tổ lạnh nhạt nói, chỉ yếu hơn một chút sao? Quân Tiêu Dao cũng âm thầm kinh hãi. Vậy nếu lúc trước nhóm tộc nhân kia không chia cắt ra thì hiện tại quân gia sẽ cường đại đến mức nào? Chỉ sợ thật sự sẽ trở thành tiên đình vô thượng mới rồi. Tiên đình vô thượng là quái vật khổng lồ đã từng kéo dài qua cả cửu thiên tiên vực. Cho dù là thế lực bất hủ cũng không dám trêu chọc mảy may. Trừ một ít thế lực bất hủ như quân gia có thể không cần kiêng kỵ tiên đình vô thượng, những thế lực bất hủ còn lại đều phải hơi thấp một đầu trước mặt tiên đình vô thượng. Nhưng một con quái vật khổng lồ như vậy lại sụp đổ trong lần thiên địa dung chuyển, dị vực xâm lấn trước đó. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tiên đình vô thượng vẫn còn sót lại một phần thế lực. Mà lấy thực lực của quân gia cũng có khả năng thay thế tiên đình vô thượng, trở thành chúa tể của cửu thiên tiên vực. Tiền đề là ẩn mạch quân gia có thể trở về, có thể nói ẩn mạch quân gia là tâm bệnh của tất cả lão tổ chúng ta. Lần đế lộ này là thời điểm để ngươi biểu hiện, nếu đến lúc đó có thể được ẩn mạch quân gia chú ý ủng hộ thì có lẽ là một cơ hội tốt để bọn họ trở về. Đương nhiên, ngươi cũng có khả năng đụng phải thiên kiêu của ẩn mạch quân gia. Thập Bát Tổ nói, Tiêu Dao ghi tạc việc này trong lòng. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu và nói, trong mắt Thập Bát Tổ lộ ra chút vừa lòng. Sau đó ông ta cũng giới thiệu một chút về đế lộ cho Quân Tiêu Dao biết. Tỷ như cửu thiên tiên vực có tất cả 9 đế lộ, đi đến cuối cùng thì 9 đế lộ sẽ hội tụ lại, hình thành một cổ lộ trung cực. Thiên kiêu có thể bước lên cổ lộ trung cực sẽ trở thành thiên kiêu vương giả của tiên vực một phương. Đồng thời, mỗi một đế lộ cũng sẽ ra đời một vị vương giả đế lộ, vị vương giả này còn có thể được khí vận của tiên vực mình gia trì thêm. Tiền đề là vương giả đế lộ này có thể xưng bá toàn bộ đế lộ. Vương giả đế lộ sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một khó lường, tuy rằng hắn không có theo đuổi gì với danh khí danh hiệu, nhưng xưng bá đế lộ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đúng rồi, Tiêu Dao, hình như ngươi có tu luyện thể thư một trong cửu đại thiên thư đúng không? Thập Bát Tổ nói, Quân Tiêu Dao gật đầu, Quân Tiêu Dao còn chưa nói cho người khác về nửa quyển không thư kia. Nếu ngươi tiến vào cổ lộ trung cực, nói không chừng có thể gặp phải người sở hữu những thiên thư khác. Dù sao người có thể bước lên cổ lộ trung cực đều là đại khí vận giả tuyệt đối. Mỗi một vị đều có thiên phú và khí vận kinh người. Tiêu Dao đã hiểu, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời. Hắn sớm đã có sự tính thu thập cửu đại thiên thư, nếu trên 9 đại thiên thư thật sự có thể đụng phải người sở hữu thiên thư, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không bỏ lỡ. Dù sao hắn xuất thân cắt rau hẹ chuyên nghiệp, không cắt người sở hữu thiên thư thì không thể nói nổi. Rất tốt, chuyện nên dặn dò đều đã nói, kế tiếp đều phải dựa vào ngươi. Thập Bát Tổ nói, quy tắc đế lộ là không cho phép bất cứ thế lực hoặc sức mạnh ngoại giới nào tham gia. Có lẽ quân gia có năng lực trợ giúp Quân Tiêu Dao ở đế lộ, nhưng nếu làm như vậy thì cũng mất đi hiệu quả rèn luyện.